gian lên giá, ma cũng sợ. Tác giả Phong Bụi, giọng kể Huy An, trợ diễn Kim Linh. Kính thưa quý vị, chuyện người sống đi đòi nợ nhau ngày Tết đã là một cái nỗi ám ảnh. Nhưng quý vị đã bao giờ nghe thấy cái cảnh một đoàn quân gồm cả người sống và hồn ma đi đòi nợ bún riêu, thịt heo và cả các quan quỷ sai cùng hội tụ giữa sân nhà con nợ để tổng kết cuối năm chưa? Cái kết nào cho món nợ tình nghĩa đầy quan kiên giữa ông Bảy Cục và cái ông Sáu Nổ trong không khí pháo nổ lẹt đẹt đêm 30 Tết? Kính mời quý vị lắng nghe phần chi tiết ngay sau đây để khám phá bí ẩn này. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể chuyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và nhân dịp Tết đến xuân về, xin chúc quý vị khán giả có một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, muốn gì được đó. Và bây giờ chúng ta vô chuyện. Ê, nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe, coi như lì xì Tết đi quý vị nghe. Và bây giờ bắt đầu thiệt. Truyện ma Lê Huy An. Này đã là ngày cuối cùng của năm 29 Tết. Thằng Mẹo nó đã ra khỏi nhà từ khi trời còn lờ mờ sáng. Đến bây giờ đã là chiều muộn, nhưng cả một ngày làm việc nó không đòi được một xu nợ nào. Nó thở dài mệt mỏi, bụng nghĩ kiểu này thì coi như Tết năm nay thúi hẻo là cái chắc. Mẹo năm nay cũng đã 25 tuổi rồi. Cái tướng tá của nó cao chồng nhồng, da đen như cục than hầm vì suốt ngày phơi mặt ở ngoài đường đi đòi nợ thuê cho bà trùm đầu xóm. Nhưng cái gan nó thì nhỏ xíu như là cái hộp é gì đó. Gặp chuyện gì là lạ là mồ hôi của nó tuôn ra như tắm. Nó đang lúi húi định băng qua cái nghi địa xóm đường xuồng để về nhà cho lẹ. Bỗng dưng, cái chân của nó khựng lại. Không tài nào nhấc lên nổi, như có hàng ngàn sợi dây vô hình níu chặt lấy cổ chân. Không khí xung quanh tự nhiên lạnh ngắt như tờ. Đến cả mấy con dế, mấy con chim cũng không dám hó hé, nhường chỗ cho một thứ âm thanh xì xào, rin rít ngay sát bên vành tai. Nó đứng trân người, đôi mắt trợn ngược nhìn vào khoảng công mịt mùng phía trước, trong lòng thầm vái tứ phương tám hướng, cầu cho mình chỉ là bị trúng gió chứ không phải gặp cái thứ gì đó khuất mặt khuất mày. Một luồng hơi lạnh bất chợt áp vô người nó, rõ ràng là hơi thở của người khuất mặt khuất mày áp ngay sau lưng của nó, làm nó trùng mình một cái muốn trùng trời tay chân. Thằng Mèo cố sức lấy can đảm nhìn xuống dưới chân, thấy một cái bóp da cũ, nó rách rưới nằm chổng chơ ngay sát chân mộ của ông Bảy Cục, người mới nằm xuống hồi năm ngoái vì chứng đột quỵ. Trời đất ơi, ai mà làm rơi cái bóp ở chỗ này vậy trời? Nó lầm bầm một mình rồi trung chảy lụm cái bóp lên, định bụng đi xem có giấy tờ gì để trả lại cho người ta. Nhưng vừa mới cầm lên thì tự dưng cái bóp quá thành tro, rơi xuống từ tay của thằng Mẹo một cách kỳ lạ. Không chỉ như vậy, ngay lúc đó, cái vai bên trái của thằng Mẹo bỗng dưng nặng trịch. Một áp lực khủng khiếp đè xuống khiến nó phải khuỵu chân. Cảm giác như có ai đó đang ngồi ở trên vai của mình mà đông đưa đôi chân không chạm đất. Mày lấm được cái bóp của tao, tức là mày nhận cái đơn hàng này rồi đó nghe con. Đòi không được tiền cho tao là tao ám mày tới khi nào mày nhảy xuống đây chung hậu khẩu với tao thì thôi à. Thằng Mẹo chứng kiến cảnh Bảy Cục xuất hiện trên vai của mình kèm theo tiếng nói ma quái của ông ta thì tim nó như nhảy chọt ra ngoài, hai chân run lẩy bẩy. Ê, trời đất ơi, quỷ thần thiên địa ơi, ông Bảy, con có làm gì ông đâu, con chỉ đi ngang qua đây thôi mà. ông tha cho con đi. Con còn mẹ già ở nhà chờ con nấu cơm đó ông ơi. Con lại ông Bảy, con lại ông Bảy. Ông đi hưởng phước đi. Chứ ông đi theo con làm gì cho cực cái giông ba vậy ông Bảy. Mày bớt xạo với tao đi mày. Tao biết mày làm nghề đòi nợ mướn. Không nhờ mày, xóm này nhờ ai? Được rồi, quyết định vậy đi. Bây giờ nghe tao, đi tới nhà thằng Sau Nổ, nhanh lên. Thằng đó nợ tao nhiều nhất xóm mà. Dạ, dạ. Nhưng mà chú Sau Nổ, ông nổ dữ lắm luôn. Con là phận con cháu, con vô nhà mà hổ báo quá, ông nổ con banh xác rồi sao? Mấy cô cười khè khè. Nó giữ một, tao giữ tới 10. Mày sợ ai? Sợ nó hay sợ tao? Mày không đi đòi là tao dắt mày ra bờ mương cho mày ăn đất cát một họng luôn đó con. Bây giờ mày đi ngay tới nhà đó cho tao. Tao đứng sau lưng chỉ bày cho mày. Nó giấu tiền ở đâu tao biết hết. Mày chỉ việc mở miệng ra mày chửi cho kinh khủng vô là được rồi. Thằng mèo chân đứng không vững, mặt mày nhíu máu. Ông nói dễ nghe quá. Con đâu có thấy tiền của người ta giấu chỗ nào đâu mà nói chứ. Nó bậy đó bà. Quýnh con phù mỏ hết trên Tết luôn á. Tao là ma, tao đi xuyên tường xuyên vách được. Sao mà nó trói mày? Mày cứ tới đó, tao sẽ phù trợ cho mày. Đứa nào mà dám đụng vô cọng lông chân của mày là tao dặn hỏng nó liền. Tiền nó hùng hạp làm ăn với tao, chưa kể còn có vàng của tao nữa. Không đòi được là tao thành quỷ. Tao bắt cả cái xóm này theo luôn đó nghe chưa. Thằng mèo lúc này chỉ muốn xỉu ngang cho xong chuyện, nhưng cái hơi lạnh từ ông Bảy tỏa ra khiến nó tỉnh táo một cách lạ thường. Nó cảm nhận rõ ràng từng cái móng tay của ông ta chạm vào da thịt của mình qua lớp áo mỏng. Nó đứng dậy, chân nọ đá chân kia, bước đi về hướng nhà ông Sáu Nổ trong sự giám sát gắt gao của cái vong hồn chi li khó nách. Trên đường đi, mỗi khi mèo có ý định quẹo vô nhà ai đó để cầu cứu thì cái vai của nó lại đau điếng như có người lấy kìm bấm vào da thịt. Tiếng ông Bảy cứ rít lên bên tai liên hồi, thúc giục làm cho nó không dám lệch bước. Không gian buổi chiều muộn 29 Tết ở miền Tây thường xôn xao tiếng cười nói, nhưng sao trong mắt của thằng mèo lúc này mọi thứ nó cứ mờ mờ ảo ảo, chỉ có hình bóng cái ông già xanh mét ngồi trên vai là rõ ràng tới mức đáng sợ. Ông Bảy ơi, ông có ngồi ông làm ơn ông ngồi cho im con cái. Ông đừng có cà thọt cho cái nách con được không vậy? Ngồi cũng chết luôn à. Con mà nhột con dãy cái ông té gãy họng ông chết quẹo thêm lần nữa đó. Tao thích đó rồi sao? Cho mày tính hồn tỉnh với lại. Mày đi lẹ giùm tao cái đi cái thằng này. Chậm chạp như trùa bò vậy, rồi thì bao giờ mới tới? Nhìn kìa. Nhà thằng Sau Nổ đèn đuốc sang trưng, chắc nó đang chuẩn bị bài tiệc nhậu nhẹt đó mày. Con thấy chú Sáu đang chuẩn bị cúng kiến gì chứ nhậu đâu. Chú Bảy, hay là mình để qua mùng 1 rồi mình tới. Giao thừa tới nơi rồi, đi đòi nợ lúc này người ta xui cả năm tội nghiệp người ta lắm ông ơi. Ông Bảy Cục gằn giọng dữ tợn. Tội nghiệp nó, rồi ai tội nghiệp cái linh hồn khốn khổ của tao? Tao chết rồi mà không có đồng bạc nào dắt lưng hết trận. Tao nói xuống dưới nghe, cái đám ma cũ nó ăn hiếp tao, nó bắt tao quét dọn nghĩa địa cực khổ muốn chết mẹ luôn đây nè. Mày mà nói tiếng nữa, tao dặn họng mày chết tươi luôn á, mày tin không? Trời ơi, được rồi, con đi đòi liền mà, mệt gì đâu á. Dứt lời, thằng mẹo hùng hổ bước tới cổng nhà ông Sáu Nổ, dù trong lòng nó đang trung chảy. Nhưng nhờ áp lực từ cái vong ngồi trên vai, nó phải gồng mình đóng vai một tay giang hồ thứ thiệt. Đổ bóng một người một ma dài từ trên nền đất xám xịt. Tiếng chén đũa va vào nhau lạch cạch từ bên trong vọng ra, xen lẫn tiếng cười hô hố của ông Sáu Nổ đang khoe khoang về chiến tích đá gà của mình, càng làm cho cái giông trên vai Mẹo thêm phần phẫn nộ. Hơi lạnh từ ông ta bây giờ tỏa ra dày đặc đến mức Mẹo cảm thấy như mình đang đứng giữa một cái nhà kho chứa đá lạnh. Mẹo đứng chần chừ trước cổng rào thưa thớt bằng tre của nhà ông Sáu Nổ. Đôi bàn tay nó cứ mần mê cái bóp cụ trách của ông Bảy mà lòng dạ như có kiến bò, vì biết chắc mình sẽ sắp lao đầu vào chỗ khó. Bên trong sân, dưới tán cây xoài cát già cỗi, ông Sáu Nổ cùng đám bạn nhậu đang ngồi la liệt quanh cái bàn gỗ lên nước bóng loáng. Tiếng đi chén đụng vào nhau loảng xoảng át cả tiếng gió xào xạc của đêm cuối năm đang tràn về xóm nhỏ. Ông Sáu năm nay đã ngoài 50, cái bụng phệ như cái trống chầu vì suốt ngày uống rượu đế, và đôi mắt lúc nào cũng láo liên như con cá trê tìm cách lừa lọc người khác, nên mới có cái danh Sáu Nổ nổi tiếng khắp vùng. Mèo hít một hơi thật sâu để lấy lại chút can đảm ít ỏi của cái tuổi 25 đầy rẫy sự nhát gan. Rồi nó cảm nhận được cái vai bên trái lại nặng thêm một chút khi ông Bảy Cục bắt đầu cựa quậy. Giọng ma của ông Bảy bực dọc: "Rồi mày tính đứng ẹo tới chừng nào mới vô ha thằng quỷ nhỏ? Đi vô nhanh lên, nói với nó là tao ở ngay đây. Không là tao dặn cổ hết cả đám, chết một lượt làm đám ma chung cho nó tiện." Mèo nhăn mày nhăn mặt, nó rồi trích đáp: được rồi, con vô liền. Ma mà nóng tính quá à. Ông cứ thọc vô hông con hoài, làm sao mà con đi cho vững được, mình kêu đừng ẹo ẹo ẹo ẹo. Nói rồi mèo lích hết vô trong mở miệng, nhưng vẫn không dám nói lớn. "Chú sao, chú sao rồi, sao rồi? Con mèo đội nó mướn qua tâm chú đêm vô tù rồi chú ơi. Chú sao?" Sáu Nổ vốn từ nãy đến giờ đã thấy thằng mèo, nên vừa nghe nó gọi đã cau mày chửi: "Cái thằng khùng mèo, làm gì nãy giờ cứ đứng trước cửa lảm nhảm hoài mày? Hay là mày thèm nhậu mà hết tiền? Vô đây làm đi rồi biến giùm tao cái đi. Bữa nay tao chỉ đãi bạn bè tao thôi à. Nhanh mày." Mèo đứng từng bước vô. Cái tướng tá cao lêu nghêu của nó lúc này trông vô cùng kỳ quặc, vì cái vai bên trái cứ bị triệu xuống, làm nó đi đứng chẹo vọ như người bị trúng gió. Nó ngồi bệt xuống cái ghế đẩu ngay cạnh ông Sáu, mồ hôi hột tuôn ra như tắm, mặc dù trời đang lồng lộng gió sông. Đôi mắt nó cứ liếc nhìn vào khoảng không sau lưng ông Sáu, nơi cái bóng của ông Bảy đang đứng chực chờ với vẻ mặt hầm hầm. Đám bạn nhậu của ông Sáu thấy mèo tới thì bắt đầu cà khịa. Đứa thì nói nó là thằng đòi nợ nhát nhất miền Tây, đứa thì kêu nó bỏ nghề đi bán vé số có khi còn hợp hơn nhiều. Ông Bảy Cục nghe liền nạt lớn: "Mèo, mày nghe tụi nó chửi rủa mày không? Mày đòi nợ cái gì mà khúm núm y như tép luộc vậy mày? Đập màn bánh vô cho tao. Mày lấy cái giọng của đại ca giang hồ ra mà nói. Nói là nếu nó không trả tiền thì đêm nay ông Bảy Cục sẽ về dặn cổ nó." Thằng mèo bắt đầu nuốt nước bọt đầy lấy giọng, nhưng điệu bộ thì vẫn không dạng hơn được một chút nào. "Chú Sáu, chú Sáu nghe con nói nè chú Sáu. Ông Bảy á, ý con là ông Bảy Cục á chú. Ông mới về báo mộng cho con là chú con nợ ông mớ tiền, cho nên là cuối năm rồi chú gom góp trả cho người ta đi, để người ta còn đi đầu thai thanh thản nữa chú." Sáu Nổ nghe mèo nói thì câu cái mày lại, mặt ngơ ngác ngó sang nhìn mấy thằng bạn nhậu rồi phì cười: "Mày nói cái gì hả? Mày khùng hả mèo? Nợ nần dễ đây mày? Mày ngáo hả mày? Tao rót cho mày ly rượu, uống ăn con tôm khô rồi biến đi chỗ khác giùm tao đẻ mày. Tết nhất tới nơi rồi, nói tào lao là tao đập mày què giò khỏi ăn Tết luôn á." Ông Bảy đứng sát bên gầm lên, mặt lộ rõ sự tức giận: "Nó lao thiệt. Mày nói với nó là tao đang đứng ngay sau lưng của nó. nó mới thắng trận gà chiều qua được 4 triệu. Nó còn giấu 2 cây vàng ở dưới hũ gạo sau bếp nữa. Nó nhìn lên. Dạ, dạ. Chú Sáu ơi, chú đừng có xạo con. Ông Bảy, ông đứng sau lưng chú kìa, chú không thấy sao chú? Ông nói là chú thắng gà có tiền, rồi chú giấu vàng trong hũ gạo ở sau bếp á. Chú mà không trả là ông bẻ cổ thiệt á. Nhìn mặt ổng bây giờ xanh mét, y như là mới phá núi xong luôn á. Mặt trắng giả à. Ông đang nhìn chú á. Nghe tới đây, ông Sáu tự nhiên khựng lại, điều bộ ung dung ban nãy cũng tự nhiên biến mất. Mày nói bậy ba cái gì vậy mèo? Làm gì có chuyện đó? Sao mày biết tao giấu vàng? Làm gì có vàng bạc gì ở đây? Mày đừng có làm tao sợ nha. Tao là người có học á, tao không có tin mấy cái chuyện ma quỷ đâu nghe mày. Ông Sáu nổ ngoài miệng thì cứng, nhưng cái tay cầm ly rượu bắt đầu run bần bật. Đôi mắt ông cứ giáo giác nhìn quanh phía sau lưng mình, nhưng chỉ thấy bóng tối lờ mờ của vườn cây. Ông Bảy Cục lúc này không giữ được bình tĩnh nữa. Ông đưa đôi bàn tay khẳng khiu lạnh thoát ra, rồi áp sát vào cái của ông Sáu. Hơi lạnh tỏa ra dày đặc, làm ông Sáu trùng mình một cái, muốn rớt xuống ghế. Thằng mẹo được đà lấn tới. Chú Sáu, chú thấy lạnh gáy chưa chú Sáu? Con nói thiệt mà, đó là ông Bảy, ông đang thổi hơi cho chú tỉnh táo lại đó. Chú mà không trả tiền là ông không cho chú ăn Tết yên đâu á nghe. Ông nói là ông sẽ làm cho cái mâm cơm cúng của ông bà tổ tiên chú biến thành đất sét hết luôn á. Rồi ông rình chú ra đường, ông sẽ ám chú xuôi tới nái luôn á chú. Vong hồn ông Bảy Cục nghe được thằng mẹo hù mạnh dạn như vậy thì khoái chí lắm. Khá khen cho mẹo. Mày chửi hay lắm con, chửi mạnh vô nữa đi. Mày nói thêm, nếu nó không lấy tiền ra ngay bây giờ, tao sẽ làm cho cái chân của nó cũng y hệt tao luôn. Giọng thằng mẹo lúc này đã không còn trung nữa, rồi nó giả vờ lắng tay như đang nghe ai nói chuyện gì. Trong thằng mẹo lúc này đã chuyên nghiệp hơn hẳn. Rồi. Ông Bảy ổng còn nói á nghe, là ổng sẽ cho chú bị cục cái chân y như ổng luôn á chú. Không chỉ như vậy nghe, mà còn cho chú cục luôn cái tay. Hả? Được rồi, chú Bảy yên tâm, con nghe mà. Cái gì ông Sáu? Hả? Thẻo luôn cái lỗ tai đi ngâm rượu luôn hả? Được rồi. Để con nói lại cho. Ok, hãy tin tưởng con. Đó, chú nghe không? Cái chân trái của chú có thấy tê tê chưa chú? Sáu nổ lúc này nuốt nước bọt, không phải chỉ vì mấy câu hù của thằng mèo, mà quả thật là ông đang cảm thấy tê rần rần cái chân trái. Trời đất ơi, thiệt hả mèo? Sao tự nhiên tao thấy cái chân trái của tao nó mất cảm giác luôn rồi mày? Mẹ ơi, trời ơi, thôi, tao lại anh Bảy có linh thiêng thì tha cho thằng em. Tại dạo này em làm ăn thất bát quá. Mẹo, mày cứu tao với mẹo. Mày kêu anh bớt giận giùm tao. Tao trả trước nữa được không? Thằng mèo ngước nhìn ông Bảy như để hỏi ý. Nó thấy ông Bảy Cục lắc đầu lia lịa. Không được, một cát cũng không được thiếu. Mày nói với nó, dưới này tao quánh bài thiếu nợ dữ lắm rồi, giang hồ nó dí tao kinh khủng. Mày kêu nó trả đủ cho tao mới được. Rồi, con biết rồi. Không được đâu chú Sáu ơi. Ông Bảy ông nói đủ mới chịu. Ông nói ông cần tiền trả nợ cho mấy ma cũ ở dưới á. Dạo này ông thiếu nợ y như chú vậy đó. Chú không trả đủ á là ông bắt hồn chú đi theo luôn nghe. Nó chú coi kìa, cái mặt của ông bây giờ sát chết mặt của chú luôn rồi kìa. Nó. Ngay khi mèo vừa dứt lời, Sáu nổ quả thực cảm giác lạnh hết một bên mặt. ông la hét lên. Đừng mà anh Bảy ơi, em đã hết. Mày ơi, để tao vô tao lấy vàng với tiền đưa cho mày. Mày đừng có hụt lâu nữa, tao đâu thì tao chết thiệt bây giờ á. Đợi tao chút. Ông Sáu Nổ hốt hoảng đứng dậy, đôi chân điều xiêu vì sợ hãi nhiều hơn là vì say rượu. Ông chạy bắn sống bắn chết vào phía sau bếp để đào cái hũ gạo lên tìm vàng. Đám bạn nhậu của ông thấy vậy cũng bắt đầu thái mặt. Đứa nào đứa đấy cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh kỳ lạ bao trùm căn nhà, nên cũng nhanh chóng tìm cớ chuồn lẹ. Mèo thở phào một cái, nó ngồi phịch xuống ghế, nhưng cái vai vẫn chưa thấy nhẹ. Ông Bảy vẫn ngồi đó, đôi mắt trắng giả nhìn theo bóng ông Sáu đầy vẻ thỏa mãn của kẻ vừa thắng trận rồi nói. Mày thấy chưa, với cái hạng người này là phải dùng biện pháp mạnh mới được. Mày cũng khá lắm mèo, tao bắt đầu phái mày rồi đó nghe con. Ê, hay là sau vụ này mày đi theo làm đệ tử của tao luôn đi. Hai đứa mình đi đòi nợ khắp cõi âm, đảm bảo làm giàu mấy hồi. Chú Bảy ơi, con lại ông, ông tha cho con đi ông nội. Con còn muốn sống để lấy vợ sinh con, con còn tin mà, đừng có xúi dại. Đòi nợ người sống còn chưa xong, ông bắt con đi đòi nợ người chết. Trời ơi. Thôi, ông chuẩn bị nhận tiền rồi ông biến lẻ giùm con cái cho con nhờ, để con còn ăn Tết nữa. Mày đúng là đồ nhát gan. Bao nhiêu đứa muốn làm đệ tử tao mà tao còn không cho. Còn mày mà đặt tránh. À, thằng Sáu nó ra kìa. Nhìn cái mặt của nó đi, y như là vừa mới bò ra từ má của ông già nó vậy. Đáng đời cái thằng thầm làm thức đức. Ông Sáu Nổ lảo đảo bước ra, trên tay cầm một cái bọc vải màu đỏ và một xấp tiền còn chín chút cám gạo. Mặt mày ông xanh cắt không còn một giọt máu. Ông đặt bọc vàng và tiền lên bàn, tay run rẩy đẩy về phía Mẹo, nhưng mắt không dám ngước lên nhìn vào khoảng không sau lưng nó. Đây nè, số này là đủ tiền nợ với hai cây vàng. Mày cầm lấy rồi mày kêu anh Bảy đi lại em tao, tao lại mày luôn á Mẹo ơi. Từ nay tao chữa, tao không dám giật nợ của ai nữa đâu, tao thề luôn á. Thằng Mẹo cầm lấy xấp tiền và vàng mà cảm giác như mình đang cầm một khối băng lạnh cắt. Nó nhìn ông Bảy như muốn hỏi ý kiến đại ca xem đã đủ chưa. Ông Bảy cục ghé sát tai Mẹo, nở một nụ cười bí ẩn làm lộ ra hàm răng đen xì. Rồi ông gật đầu một cái khiến Mẹo cảm thấy cái vai của mình nhẹ bẩn đi trong tích tắc, báo hiệu một sự khởi đầu mới đầy trải những tình tiết trùng trợn và hài hước cho đêm cuối năm này. Thằng Mẹo lủi thủi bước ra khỏi cổng rào nhà ông Sáu Nổ, tay khư khư cái bọc vải đỏ chứa tiền cùng hai cây vàng mà lòng dạ của nó cứ xốn sang như có ai lấy múa sát vô. Thực chất cái tâm tính thằng Mẹo nó hiền khô à, gặp con kiến nó còn không nỡ đạp, huống chi là đi hù dọa người ta đến mức xanh mặt như lúc này. Gió chàng dạng từ sông Hậu thổi tới làm cái áo sơ mi bạc màu của nó bay phần phật. Nó mang theo một hơi lạnh buốt của đêm cuối năm khiến nó trùng mình một cái muốn trụng trời tay chân. Nó cảm nhận rõ rệt cái sức nặng kỳ quái từ hai cây vàng trong lòng bàn tay. Nó không thấy ấm mà trái lại cứ lạnh ngắt như đá lạnh, tỏa ra một thứ áp khí làm mồ hôi hột trên trán nó cứ chảy dài dù trời đang trở lạnh. Ngay lúc đó, cái vai bên trái của nó lại nặng trịch. Một luồng khí lạnh xộc thẳng vào mũi kèm theo mùi nhang trầm nồng nặc, báo hiệu ông Bảy cục vẫn chưa chịu rời đi. Ông vẫn ngồi chễm chệ trên vai nó, đôi mắt trắng giả nhìn trừng trừng vào cái bọc vải đỏ với vẻ mặt đầy bí hiểm. Sau đó, ông Bảy cục nói: Mày đừng có vội mừng nghe con. Tiền đó chỉ mới là tiền gốc thôi, còn cái thứ dính trong mấy chỉ vàng đó mới là cái thứ làm cho tao không đi đầu thai được đó con. Mẹ nghe chuyện này xong xuôi thì mặt mày nhăn nhúm đáp: Trời đất ơi ông Bảy, Nợ thì chú Sáu cũng đã trả rồi, vàng thì cũng đưa rồi, giờ ông còn muốn cái gì nữa ông nội? Còn lại ông á, ông có linh thiêng thì làm ơn nhận tiền nhận vàng rồi đi mua sắm sửa cái gì với âm phủ giùm con cái lẹ đi. Chứ ông ngồi trên vai con hoài, chắc con quéo giò con chết trước khi thấy giao thừa luôn quá. Mày thì biết cái gì? Mày nhìn kỹ hai cây vàng đó đi, có thấy cái hoa văn chạm hình con Phụng không? Đó là đồ gia bảo của vợ chồng tao. Hồi tao chết làm sao, thằng Châu Nổ nó lẻn vô nhà giả bộ thăm tao, rồi nó lột ngay trên cổ tao lúc tao còn đang ngáp ngáp. Nó không phải mượn vàng, mà là nó ăn cắp của người chết cho con. Hả? Sao chú Sáu lớn rồi mà chơi mất dạy vậy? Mà nếu là đồ ăn cướp thì ông cũng trả rồi, chú còn muốn cái gì nữa? Bởi vì mày có cái căn mạng hợp với tao, cái năm sinh tháng đẻ của mày là cái cầu nối để tao có thể phát huy sức mạnh của ma quỷ. Mày cầm hai cái vàng đó xong rồi, có thể cái vòng tròn đen xì hiện lên trên lòng bàn tay của mày không? Đó là cái hôn của người chết. Nếu mày không đem số vàng này đi làm phép giải nghiệp đêm này, thì cả mày lẫn thằng Sáu đều không thoát khỏi cái cảnh bị quỷ sai bắt đi đâu con. Thằng Mẹo nghe tới đó thì nó bủng trũng tay chân. Nó vội vàng lật lòng bàn tay ra xem thì đúng thiệt. Ngay giữa gan bàn tay của nó có một vòng tròn màu tím thẫm sưng tấy lên như bị ong đốt, nhưng lại không có đau. Chỉ thấy một luồng hơi lạnh cứ từ đó lan tràn khắp cơ thể. Mẹo bắt đầu khóc lóc than thở. Trời đất quỷ thần ơi, sao mà số con nó khổ dữ vậy nè. Đi đòi nợ mướn không có công cán mẹ gì hết mà giờ gánh luôn cái nghiệp chết cười đi nữa. Ông Bảy ơi, ông Bảy, nói ông nghe nè, bây giờ phải làm sao đây ông? Chết còn dưới này luôn á. Mày yên tâm, bây giờ mày nghe tao, đem số vàng này tới chỗ thầy Sơn Trọng, ông sẽ có cách biến số vàng này về lại với tao. Khi đó cái hôn trên tay mày cũng biến mất, hiểu chưa? Đi nhanh đi. Vậy là phải đi nữa hả ông Bảy? Trời ơi, vậy mà hết năng này tới kiếp khác gì trời. Sáng nay ra đường quên đốt nhang hay sao thì tình luôn. Mấy cũng thấy thằng Mẹo mãi không chịu rời đi thì nói thêm. Mày có phải đàn bà hôm mà đứng khóc hoài vậy mày? Coi cái bóng mày dưới đất kia kìa, nó có gì lạ không? Thằng Mẹo trung trảy cúi xuống nhìn cái bóng của mình dưới ánh trăng mờ ảo. Nó suýt chút nữa là ngã nhào khi thấy cái bóng của mình không có đâu. Thay vào đó là cái bóng của một người đàn ông cục một chân đang ngồi trên vai nó. Hai cái tay đen bóng dài ngoằng đang siết lấy cổ đó. Mẹo lấy tay sờ lên cổ thì thấy da thịt của mình lạnh ngắt, nhưng không có gì hiện hữu. Rõ ràng là cái vong hồn này đang dần dần hòa nhập vào cơ thể đó để mượn được dương thế. Quá sợ hãi, thằng Mẹo bắt đầu chạy tục mạng ra cánh đồng, bỏ mặc những tiếng kêu gào chó hú sau lưng. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ là phải chạy tới được nhà của thầy Sơn Trọng. Công nhận lúc sợ chết mày chạy nhanh kinh khủng luôn à Mẹo. Ngồi trên vai của mày mà tao tưởng mày đang đi máy bay không quá con. Mà lâu quá rồi không gặp thầy Sơn, chút nữa chắc ở lại đó lai rai vài ly với ổng mới được nghe. Thằng Mẹo thở chốc vì mệt và đáp. Tầm này rồi mà ông còn đòi rượu nữa ông nội? Con mà không sống sót qua đêm nay là con xuống dưới đó con bắt ông đền mạng lại cho con á. Tiếng cười khanh khách của ông Bảy vang vọng giữa cánh đồng vắng, hòa lẫn với tiếng thở hồng hộc của Mẹo, tạo nên một khung cảnh vừa hài hước vừa trùng rợn đến sợ tóc gáy. Mẹo cảm thấy mình như đang tham gia vào một cuộc đua với tử thần, mà phần thưởng duy nhất là được sống sót để ăn mâm cơm mục một Tết bên mẹ già. Ánh đèn từ ngôi nhà lá nhỏ phía xa dần hiện ra như một tia hy vọng cuối cùng. Mẹo dồn hết sức lực cuối cùng để lao tới, mặc cho cái bóng ma trên vai đang không ngừng thúc giục và trêu chọc nó bằng những câu chuyện đòi nợ đầy oán hận từ cõi âm. Cánh cửa gỗ của nhà thầy Sơn Tộc vừa được đẩy ra là một luồng khói nhan nồng nặc xộc thẳng vào mũi của thằng Mẹo, làm nó hắt hơi liên tục, muốn trùng rời cả cái bọc tiền đang ôm khư khư. Mẹo đứng thở hồng hộc ngay ngưỡng cửa. Cái tướng tá cao ngồng của nó giờ đây nhìn thảm hại hết sức. Quần ống cao ống thấp dính đầy sình đất, mặt mày thì xám xịt như người từ ở dưới quyệt mộ chui lên. Thầy Sơn Trọng đang ngồi xếp bằng trên cái giường tre, tay cầm cái quạt nang phe phẩy, đôi mắt lão luyện hơi nheo lại khi thấy cái bóng quái dị sau lưng thằng Mẹo. Thầy Sơn Trọng, ông tên thật là Quỳ. Cái tên Quỳ nghe thì quai phong vậy chứ thật sự ra là do hồi nhỏ học dốt, bị cha bắt quỳ võ mít suốt nên hàng xóm đặt chết cái danh luôn tới bây giờ. Như đã đợi sẵn từ lúc nào, thầy Sơn vừa thấy bóng dáng thằng Mẹo bước vô liền nói: "Tới rồi đó hả? Tao đợi mày từ lúc gà mới lên cây ngủ tới giờ. Mà sao ông cố nội ma kia biết bay là không chịu bay theo, leo lên vai thằng nhỏ ngồi chi cho nó tội nghiệp vậy ông Bảy?" Mẹo vì chạy đường dài, hơi thở của nó đứt quãng. "Thầy ơi thầy, thầy cứu con, con lại thầy. Thầy đuổi cái ông đậu này xuống giùm con cái. Ông ngồi trên vai con từ chiều tới giờ, con muốn rụng luôn cái ba vai rồi đó thầy." Hồn ma ông Bảy Cục nghe vậy thì nói đổng lên: "Tao ngồi để bảo vệ mày mà làm như tao làm biến bay vậy đó. Chào ông bạn già Sơn Trọng. Lâu quá không gặp. Nhìn cái mặt ông vẫn còn cái vỏ mít lắm à." "Má nè, chết rồi mà tính tình cũng không chịu thay đổi ha. Thôi đây, xuống dưới cho thằng nhỏ nó thở. Ngồi trên vai nó chút nữa nó chết luôn bây giờ à. Xuống lẹ." Ông Bảy Cục cười khanh khách một tiếng lạnh ngắt rồi từ từ trượt xuống. Cái bóng ông hiện rõ dưới ánh đèn chầu, đứng nép vào trong góc tủ bàn thờ đầy bụi bặm. Mẹo cảm thấy cái vai của mình nhẹ đi trong tích tắc. Nó đổ ập người xuống cái ghế đậu, hai tay run rẩy đưa cái bọc vải đỏ chứa vàng và tiền mặt lên bàn cổ. Thầy Sơn Trọng không vội chạm vô. Thầy lấy một cây nhang đốt lên, hờ hờ xung quanh cái bọc vải, rồi nhíu mày thật chặt khi thấy làn khói trắng tự nhiên chuyển sang màu xám xịt và có mùi tanh tao của máu. "Cái này không đơn giản là đòi nợ đâu nha Mẹo. Hai cây vàng này nó mang theo quán khí nặng nề lắm. Mày mở lòng bàn tay của mày ra cho tao coi cái coi." Mẹo trung trễ đưa bàn tay trái ra. Cái vòng tròn màu tím thẫm lúc nãy giờ đã lan rộng ra. Những đường gân xanh nổi lên ngoằn ngoèo, nhìn như những con trết đang bò dưới da thịt. Thầy Sơn Trọng thở dài. Thầy lấy ra một cái chén sứ, rót vào trong đó chút rượu trắng, rồi trắc lên một nhúm tro nhang, miệng lẩm bẩm những câu chú mà thằng Mẹo nghe y như là đang hát nhạc rap. Khi đã đỡ mệt, Mẹo mới cất lời hỏi thầy Sơn: "Thầy ơi, cái vòng tay con nó có bị sao không thầy? Ông Bảy ông nói cái nghiệp này là cái huôn của người chết, con cầm vô là gánh nghiệp giùm chú Sáu nổ hả thầy?" Thầy Sơn ôn tồn giải thích: "Đúng có một nửa thôi hà. Cái nghiệp này nó bắt nguồn từ một lời thề độc. Ông Bảy, ông nói thiệt đi, hồi đó ông với thằng Sáu nổ thề thốt cái giống ôn gì mà bây giờ chết rồi ông vẫn không buông tha cho hai cây vàng này vậy?" Ông Bảy nghe thầy Sơn hỏi thì khuôn mặt chuyển sang nghiêm túc: "Hồi 10 năm trước, lúc hai đứa hùng hạt mua ghe, tụi tôi có chặt ngón tay thề là nếu đứa nào phản bạn, lấy tiền chung làm của riêng thì chết không nhắm mắt, hồn không siêu thoát, vàng bạc mượn nhau sẽ quá thành vệ sinh trói buộc linh hồn. Thằng Sao nó lấy hai cây vàng này của tôi lúc tôi đang hấp hối, nó phạm lời thề, nên vàng này bây giờ là vàng máu rồi. Mẹo nghe xong nhắc mặt chen vô: "Trời đất ơi, chú Sáu chơi ác dữ vậy trời. Vậy giờ con cầm vô rồi, con bị trói linh hồn luôn hả thầy?" "Hơi, con vừa muốn chết rồi thầy ơi. Con còn mẹ già ở nhà nữa." "Mày bình tĩnh đi cái thằng này. Có tao ở đây mày lo cái gì? Cái lời thề đó nó dẫn vô hai cây vàng. Giờ muốn giải á thì phải đem cái số vàng này cùng với tiền nợ đem đốt trước mộ của ông Bảy trước lúc giao thừa. Nhưng cái khó là thằng Sau Nổ nó phải đích thân quỳ xuống xin lỗi quan hồng ông Bảy thì quán khí này mới tan được." "Dạ. Nhưng mà chú Sáu, chú sợ ma muốn chết luôn á. Giờ kêu ổng ra nghĩa địa quỳ chắc ổng xỉu tại chỗ luôn quá thầy ơi." Thầy, hay là thầy làm phép gì làm cho lẹ lẹ đi thầy." "Phép tắc gì cũng phải đúng trình tự chứ mày. Nhân quả rõ ràng mới bền được. Bây giờ trời cũng gần nửa đêm rồi. Mày với ông Bảy Cục này đi theo thầy. Tụi mình qua bên nhà thằng Sau Nổ một lần nữa, dẫn nó ra mộ. Ông Bảy, ông bớt cái tính hù người lại đi nghe chưa. Ông cứ hiện hình kiểu đó hoài thì thằng Sáu nó chưa kịp xin lỗi nó đã đi theo ông luôn rồi." "Hơ, tôi biết rồi. Tại tôi quốc ức quá mà." "Ê Trọng, lát nữa xong việc nhớ đốt cho tôi cái điện thoại giấy nghe. Tôi xuống dưới đó tôi gọi nói chuyện với ông chơi cho nó vui nghe." Nghe ông Bảy nói thì thầy Sơn câu đôi lông mày lại: "Ê, mày chết rồi mày bớt xàm giùm tao một cái đi nghe. Mẹo, bây giờ mày cầm lấy cái chén rượu này, lát nữa thấy cái tay nó nhức quá thì húp một miếng cho tỉnh táo. Rồi đi lẹ lên, đêm nay là ngày cuối năm, quỷ sai tụi nó đi tuần dữ lắm mà. Nó mà thấy ma với người đi chung đó nghe là nó lùm hết cả lũ về phường à." Mèo lật đật đứng dậy, tay cầm cái chén rượu mà lòng già rối bời. Nó đi giữa thầy Sơn Trọc và bóng ma của ông Bảy Cục, tạo thành một tổ đội đòi nợ kỳ quái nhất xóm được xuồng. Không gian về đêm càng lúc càng vắng lặng. Tiếng bước chân của mèo nện trên đường đất nghe rõ mồn một, xen lẫn tiếng quạt nang của thầy Sơn Trọc và tiếng cười khì khì của ông Bảy. Mèo cảm thấy cái vòng tròn trên tay của mình bắt đầu chịu lại khi đi cạnh thầy. Nhưng cái nỗi sợ về những gì sắp diễn ra ở nghĩa địa đêm 29 Tết vẫn khiến cho nó run cầm cập. Nó tự nhủ, sau cái vụ này chắc nó giải nghệ đòi nợ thuê luôn cho lành. Chứ cái kiểu đòi nợ mà gặp toàn khách hàng ở cõi âm như vậy thì cái mạng của nó có lớn tới đâu cũng chịu không nổi. Thấy thằng mèo cứ run rẩy, thầy Sơn mới nói lớn: "Mày bớt run đi mẹo ơi mẹo. Cái thằng này sao mày dắt gan dữ thần vậy không biết à. Có tao ở đây, lại có thêm ông Bảy chủ nợ bảo kê mà. Mày cứ làm như sắp đi ra pháp trường không bằng à." "Thầy nói nghe dễ ăn quá. Thầy có cái dòng đen thui trên tay như con đâu mà thầy biết nó thốn cỡ nào không? Chỉ sợ chút nữa chú Sáu Nổ thấy thầy đi với ông Bảy tới nữa là ổng lăn ra ổng chết queo luôn. Khi đó nợ không trả được, nghiệp con mang theo cũng chết luôn. Lúc đó mẹ con ai lo? Thầy lo hả?" "Nó mà chết thì xuống đây tao mần thịt nó. Nhưng mà tao chưa muốn nó chết sớm như vậy đâu. Tao phải bắt nó quỳ trước mộ tao, nói rõ ràng cái chuyện nó lột sợi dây chuyền của tao lúc tao còn đang ngáp ngáp kia kìa. Cái thằng đó nó ác ồn lắm. Hồi đó tao tin nó nên mới chặt ngón tay thề thốt. Giờ nghĩ lại tao thấy tao ngu thiệt cả chứ." Thầy Bảy nghe tới đây thì cắt ngang: "Thôi thôi, ông bớt cằn nhằn giùm tôi cái ông Bảy ơi. Nãy giờ ông kể đi kể lại cái vụ đó cả chục lần rồi. Lỗ tai thằng Mẹo nó sắp chảy máu tới nơi rồi kia kìa. Tới nhà Sáu rồi. Mẹo, mày vô gõ cửa đi. Nhớ là phải kêu nó ra cho bằng được nghe chưa." Mẹo lùi lại một bước, mặt mày tái mét nhìn vào trong ngôi nhà của Sáu Nổ lúc này đang đóng cửa im lìm. Nó run rẩy tiến lại gần, giơ tay gõ cửa: "Chú Sáu ơi, chú Sáu có nhà không chú Sáu ơi? Con nè, Mẹo đội nợ quay lại thăm chú nè. Có thầy Sơn Trọng tới gặp chú để trao đổi chuyện làm ăn nữa đó cháu ơi. Sau nổ nghe giọng thằng Mẹo thì đáp giọng ra ngoài. Thôi, tao lại mày Mẹo ơi. Tao trả tiền rồi mà, dạng tao cũng đơ rồi. Sao mày còn ám tao hoài vậy? Thầy Sơn nghe vậy thì nói lớn vào trong. Sao nổ? Mở cửa ra nhanh lên cái thằng này. Tao là Sơn Trọng đây. Tao tới đây để cứu cái mạng già của mày đó. Nghe tiếng thầy Sơn Trọng, bên trong nhà có tiếng đổ dở loảng xoảng, rồi cửa chính bật mở. Ông Sáu Nổ lao ra, quỳ sụp xuống chân thầy, mặt mũi hốc hác, đôi mắt thâm quầng như người mất ngủ cả tháng trời. Ông trung cập cập, tay chân quơ quạng níu lấy giặt áo thầy, như níu lấy cái phao cứu sinh cuối cùng dưới dòng nước lũ. Thầy Sơn ơi, cứu tôi. Tôi trả nợ rồi mà sao cứ cảm thấy bất an hoài. Tôi biết lỗi rồi. Tôi trả vàng rồi mà thầy. Trả vàng là chuyện của tiền bạc, còn cái lời thề chặt ngón tay của tụi bay thì sao? Mày lấy vàng của người ta lúc người ta đang hấp hối, đó là tội cướp đoạt, là phạm lời thề sinh tử. Mày muốn sống hay là muốn đêm nay đi theo hầu hạ ông Bảy dưới đó? Nói. Nghe vụ thề thốt năm xưa, Sáu Nổ đã sợ càng thêm sợ. Dạ con muốn sống. Con muốn sống thầy ơi. Thầy biểu con bằng cái gì con cũng bằng hết. Miễn là anh Bảy đừng có hiện ra nhát con nữa là được rồi. Giọng hồn mấy cục nghe Sáu Nổ nói thì lộ rõ sự tức giận. Mày nói dễ nghe quá ha Sáu Nổ. Mẹ mày, tao chết tức tuổi cũng tại mày. Giờ mày muốn đuổi tao đi làm sao? Mẹo, tán vô mặt nó một cái giùm tao coi. Đá vô bề sườn nó một cái nữa. Mạnh hết sức vô. Mẹo đứng bên cạnh nghe vậy thì lắc đầu nói. Thôi đi ông Bảy ơi. Chú Sáu ông cũng già rồi. Con quánh lỡ ông chết thiệt, công an còng đầu con rồi sao? Dứt câu, Mèo quay sang nói với Sáu Nổ. Chú Sáu, giờ thầy Sơn Trọng nói chú á, là phải ra mộ ông Bảy quỳ xuống xin lỗi thì quán khí mới tan được. Chú chuẩn bị lẹ lẹ một con chút đi. Để thôi mà tới giao thừa đó hé, là chú thừa sống thiếu chết đó chú ơi. Sáu Nổ nghe chuyện phải ra nghĩa địa thì hai chân trung đầy bẫy. Hả? Ra nghĩa địa giờ này hả? Mèo ơi Mèo, giờ này là giờ linh. Ma quỷ nó đi đầy đường. Ra đó lỡ tụi nó bắt chú đi luôn rồi sao con? Thầy có cách nào hàng mấy mình chơi tại nhà được không thầy? Làm tại nhà thì ông Bảy ổng dỡ cái nhà mày xuống luôn á mày tin không? Đi lẻ mày. Thằng Mẹo nó đang gánh cái nghiệp giùm mày đó. Cái tài nó sắp thối rữa ra rồi kia kìa. Mày có đi không? Hay là để tao kêu ông Bảy ổng lôi mày đi? Sáu Nổ nhìn sang bàn tay của Mẹo, thấy cái giọng đen thẫm đang trung lên bật bật thì ông xanh mặt. Ông không dám cãi lời thêm một câu nào nữa. Ông lật đật vào trong nhà lấy thêm một bó nhang và một ít giấy tiền vàng bạc, tay chân luống cuống làm rơi rớt lung tung trên sàn đất. Mẹo nhìn cái cảnh tượng đó mà vừa thấy tội nghiệp vừa thấy buồn cười. Đúng là trên đời này không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Vì tham lam mà bây giờ phải khổ sở như thế này. Sau đó, vong hồn ông Bảy quay qua nói với Mẹo. Mẹo, mày cầm lấy hai cây vàng đó, lát nữa ra tới mộ của tao. Thầy Sơn Trọng làm phép xong là mày phải bỏ vô cái lư hương rồi mày đốt giấy tiền lên, nghe chưa? Nhớ là phải đốt cho kỹ, không để sót một miếng nào hết. Tao mà nhận không đủ là tao quay lại tao ám mày tới chết luôn đó con. Con biết rồi ông nội. Ông nhắc hoài con nhức đầu muốn điên luôn rồi đấy nè. À chú Sáu, đi nhanh giùm con cái đi chú. Chú đi mà cái mặt của chú cứ nhìn xuống đất hoài vậy. Bộ dưới đất có vàng hả chú? Tao sợ thấy mặt anh Bảy nên tao có dám ngước lên đâu mày. Ê Mẹo, mày đi sát chú chút đi. Chú cảm thấy sao lạnh sao gái á mày ơi. Lạnh là đúng rồi. Ông Bảy chứ ai vô đây nữa. ổng đang sau lưng chú á. Chú cứ coi như ông Bảy là cái máy điều hòa di động cho nó mát đi, nghe, không sao đâu. Đoàn người bốn bóng, ba người một ma, lầm lũi bước đi trên con đường làng dẫn ra phía nghĩa địa trong xóm được xuống. Càng tới gần, tiếng gió rít qua những ngôi mộ nghe càng thêm thê lương. Và cái mùi nhang thơm lúc nãy giờ đã bị thay thế hoàn toàn bằng một thứ không khí đặc quánh, lạnh lẽo đến mức hơi thở của mỗi người đều hiện rõ trong bóng đêm. Mẹo cảm nhận được cái vòng tròn trên tay mình đang nóng giật lên, báo hiệu một cuộc đối đầu đầy kịch tính và trùng trợn đang chờ đón họ phía trước những ngôi mộ. Sau một hồi đi thì cũng đã đến nghĩa địa. Thầy Sơn đứng trước nói: "Tới nơi rồi, ông Bảy, ông về chỗ của ông đứng đi, để tôi còn làm việc. Sao nổ, mày quỳ xuống trước mộ của ổng, nhanh lên. Mẹo, mày đứng bên cạnh, khi nào tao kêu bỏ vàng vô á thì mới được bỏ, nghe chưa? Đêm nay mà không xong à, cả đám tụi bay khỏi thấy mặt trời mùng một luôn á." Tiếng của mèo kêu thất thanh từ một cây me gần đó làm ông Sáu Nổ giật nảy người. Ông quỳ sụp xuống bãi cỏ úa màu trước mộ ông Bảy cục, miệng lẩm bẩm khấn vái, trong khi nước mắt nước mũi thì nó cứ chảy ròng ròng. Mèo đứng bên cạnh, tay cầm hai cây vàng mà cảm thấy sức nặng của nó lúc này không phải là từ kim loại, mà là từ những oán hận tích tụ suốt bao ngày qua của một linh hồn chưa thể siêu thoát. Sau đó, ông Sáu Nổ vừa lại vừa cầu xin: "Anh Bảy ơi, em biết lỗi rồi anh Bảy ơi. Em vì tham lam nhất thời mà làm chuyện không phải với anh. Anh có linh thiêng thì tha lỗi cho em. Em xin hứa từ nay về sau, năm nào em cũng cúng kiến cho anh đầy đủ. Đừng bắt em đi mà tội nghiệp vợ con em anh ơi." Tiếng khóc của ông Sáu vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của nghĩa địa, qua lẫn vào đó là tiếng cười khanh khách đầy ma mị của ông Bảy cùng đang lẩn khuất đâu đó sau những tấm bia đá lạnh lẽo. Thầy Sơn Trọng bắt đầu đọc chú. Ánh đèn dầu trên tay thầy bỗng nhiên cháy trực lên một màu xanh lè, soi rõ những gương mặt đang tràn đầy sợ hãi và u uất giữa đêm thanh tịnh. Thằng mèo đang đứng co ro cạnh ngôi mộ của ông Bảy Cục, tay trái cầm chén trụ phép của thầy Sơn Trọng, tay phải khư khư ôm lấy cái bọc vàng và tiền mà cảm giác như mình đang ôm một hòn than nóng hổi giữa trời tuyết lạnh. Cái vòng tròn đen thẳm trên lòng bàn tay nó giờ đây không còn nằm im nữa, mà nó bắt đầu giật liên hồi theo nhịp thở dồn dập của thằng mèo. Mỗi lần giật là một luồng khí lạnh lại chạy thẳng lên vai, nơi ông Bảy Cục đang đứng tù lù trước gương mặt trắng bệch, đôi mắt trắng giả nhìn trân trân vào ông Sáu Nổ. Sáu Nổ lúc này đang quỳ dưới đất, đầu dập xuống cỏ úa mà miệng cứ lẩm trầm khấn vái. Nhưng cái bản tính nổ và tham lam của ông dường như vẫn còn len lỏi trong từng thớ thịt, dù ông đang sợ đến mức muốn đái trong quần. Lúc này giọng thầy Sơn chợt cất lên, tiếng của ông Sáu Nổ cũng dừng vái lại. "Sáu Nổ, mày nghe tao dặn nè, tao sẽ đốt ba cây nhang đại thụ trên này. Mày phải quỳ đó kể rõ ràng rành rành cái chuyện mà mày lột sợi dây chuyền của ông Bảy lúc mà người ta còn mở mắt trào tráo. Mày kể tới đâu mày lạy tới đó. Khi nào mà nhang tàn mà ông Bảy ống gật đầu thì cái quán khí này mới tan. Mày mà nói dối nửa lời đó ha, hoặc mày có cái ý đồ đen tối là hồn của mày nó dính chặt vô cái bia mộ này luôn đó, nghe chưa con?" "Dạ, dạ dạ, em biết rồi thầy. Anh Bảy ơi, anh linh thiêng, anh chứng giám cho em. Tại lúc đó em túng quẫn quá, thấy anh nằm sải lai ở đó không biết gì, cho nên em mới mượn tạm. Ý lộn, em giữ giùm anh. Em đâu có ý gì xấu đâu anh Bảy ơi. Em cũng tội lắm chứ bộ anh." Nghe được sự lương lẹo của Sáu Nổ thì trong hồn con Bảy nổi điên: "Má nè, nghe nó nói láo cho mẹo. Nó mà tội cái con mẹ gì, nó vô số tội thì có đó. Mẹo, mày tán vô mặt nó làm tao một cái coi." nhanh lên. Thôi đi ông Bảy ơi, còn lại ông, ông để cho thầy làm phép đi. Chú Sáu, chú nói thiệt đi chú, thầy Sơn đã dặn là chú đừng có nói dốc mà. Chú mà nói dốc là con không có cứu được chú đâu đó nghe. Thầy Sơn Trọc bắt đầu cắm ba cây nhang bự bằng cái ngón tay cái vào lư hương trước mộ. Làn khói tỏa ra không bay lên cao mà nó cứ lờ mờ dưới mặt đất, bao phủ lấy đôi chân của ông Sáu Nổ. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách quái dị. Tiếng cú mèo trên cây me tắt liệm, chỉ còn nghe được tiếng lầm rầm độc chú của thầy Sơn Trọc và tiếng răng đánh vào nhau lập cập của thằng mèo. Bất thình lình, Sáu Nổ ngước mặt lên, thấy thầy Sơn đang nhắm mắt tập trung niệm chú, còn thằng mèo thì nó đang trung chảy nhìn cái vòng tròn ở trên tay. Ông bỗng dưng nảy ra một ý định liều lĩnh. Ông nghĩ bụng, cái bọc vàng và tiền kia đang nằm trong tay thằng mèo, mà thằng mèo thì nó nhát cấy à. Nếu như ông cướp lại rồi chạy biến vào trong bóng tối nghĩa địa này thì có ai bắt kịp không ta? Nghĩ tới đây, Sáu Nổ tự lẩm bẩm một mình. Lúc đó mình chỉ cần bỏ một cây vàng, mướn ai cao tay hơn thầy Sơn Trọc, đánh cho vong hồn khứa bảy này tan nát là xong. Sáu Nổ thủ thị với thằng mèo. Mèo mèo mèo, mày đưa cái bọc đó đây, chú giữ cho chắc. Thầy đang làm phép, mày cầm vậy lỡ quan khí nó ám vô mày thì sao? Đưa đây chú cầm cho, dù gì vàng này cũng là vàng của chú đưa ra mà. Mẹo trợn mắt đáp lại. Hả? Chú nói gì chú Sắp? Thầy dặn con cầm mà chú. Với lại cái vàng này nó đang dính huông, chú mà cầm vô là chú giãy đành đạch, chú chết tại chỗ luôn đó nghe chú. Mày cứ hù tao hoài, chú có chân mạng lớn, ba cái đồ quỷ này làm gì được chú. Đưa đây, tao kêu đưa đây, không tao đập cho mày chết bà bây giờ. Cái thằng đồ nợ mướn mà nhát như thổ đế, nhanh lên mày. Vong hồn của bấy cục nhìn là biết Sáu Nổ tính dở trò, liền nói lớn với thầy Sơn. Thầy Sơn, thầy nhìn kìa, nó định lật kèo kìa thầy. Cái thằng Sáu Nổ này đúng là hết thuốc chữa rồi. Nó chỉ có nước uống thuốc rầy thôi chứ không còn cái gì mà chữa được hết. Tới bây giờ mà nó còn tham được nữa kìa. Thầy Sơn mở mắt ra nói lớn. Sáu Nổ, mày làm cái trò gì vậy? Mày muốn chết thiệt đúng không? Sáu Nổ chồm tới định giật lấy cái bọc vải từ tay thằng mèo. Thằng mèo hốt hoảng đùi lại, vấp phải một ngôi mộ vô chủ phía sau ngã nhào ra đất. Cái bọc vải văng ra xa, rơi ngay sát chân một cây me lớn. Đúng lúc đó, một luồng gió xoáy cực mạnh từ đâu thổi tới, cuốn phăng những làn khói nhang mờ ảo. Và từ sau cây me, bóng dáng của ông Bảy Cục hiện ra rõ mồn một. Không còn là một làn khói xám, mà là một thực thể xanh xao, đôi tay dài thon đang vươn ra bóp chặt lấy cổ Sáu Nổ. Giọng chú Bảy giận dữ. Mày thích vàng lắm hả sao? Được lắm, tao thà giết mày rồi thành quỷ luôn ở trần gian cũng được. Tao khoái cần đi đầu thai. Mày chết đi. Sáu Nổ bị siết chặt cổ thì nói không thành tiếng. Anh Bảy, em nói chơi thôi mà. Thầy Sơn ơi, cứu con, ngạt thở chết quay ông bây giờ. Thằng mèo chứng kiến cái cảnh đó thì vội vàng khuyên ngăn ông Bảy Cục. Ông Bảy ơi, ông buông chú ra đi ông ơi. Ông chú ông chết là con gánh nợ suốt đời luôn á. Thầy làm ơn, thầy làm gì đó đi thầy. Ông Bảy ông sắp dặn cổ chú Sáu quéo queo luôn rồi kìa. Thầy Sơn nạt lớn. Ông Bảy, bình tĩnh lại đi. Sát nghiệp ở nghĩa địa là ông không có đi đầu thai được đâu. Mèo, mày mau cầm chén rượu tạt vô cái tay ông Bảy cho thầy nhanh lên. Thằng mèo trung chảy cầm chén rượu, mắt nhắm mắt mở, đặt mạnh về phía bóng ma của ông Bảy. Một tiếng xèo vang lên như tiếng nước tạt vào than hồng. Ông Bảy trú lên một tiếng chát chúa rồi buông tay ra, lùi lại phía sau bia mộ, gương mặt đầy vẻ oán hận. Ông Sáu Nổ đang ngã vật xuống đất, tay còn ôm cổ ho sặc sụa. mặt mày tím tái, không còn giọt máu nào. Thằng mẹo bò lại gần lụm cái bọc vàng lên, tay nó trung bần bật rồi nổi với ông Sáu nổ. Chú Sáu ơi là chú Sáu, chú bao đời con vừa vừa phải phải rồi chú. Suýt chút nữa là con với chú đi chầu ông bà luôn rồi đó. Chú thấy chưa, ông bảy ông dữ lắm chứ ông đâu có hiền đâu. Chú mà còn đòi giật tiền nữa là... Sáu nổ giờ như đã biết được sự thật, gã lắp bắp không thành lời. Tao xin lỗi, tại tao thấy vàng tao xót quá, tao không dám nữa đâu. Thầy Sơn ơi, thầy tiếp tục đi thầy, con lại thầy mười lại, cứu cái mạng già của con với thầy ơi. Thầy Sơn nghe thì quận trách. Mày đúng là hết thuốc chữa mà. Tao nói cho mày biết, quan khí của ông bảy giờ đã tăng lên gấp đôi rồi đó, sắp trở thành siêu sai gia luôn. Mẹo, cái vòng tròn trên tay của mày nó đen thui tới khuỷu tay luôn rồi kìa. Nếu trong vòng 15 phút nữa mà thằng Sáu nó không xin lỗi chân thành, cái tay của mày nó tự rụng thiệt đó nghe con. Mẹo nhìn xuống cái tay của mình, quả thật màu đen đã lan rộng ra như một vết mực loang. Cảm giác tê dại bắt đầu mất dần đi, thay vào đó là một cơn đau nhức buốt thấu xương tủy. Nó nhìn ông Sáu nổ bằng ánh mắt hình viên đạn. Lần đầu tiên trong đời, cái thằng mẹo hiền khô kia cảm thấy muốn đấm vào mặt con nợ một cái thật đau. Giọng thằng mẹo bực dọc. Chú Sáu, chú nhìn cái tay con đi nè. Con vì chú mà sắp trở thành người tàn phế rồi, chú thấy không? Mau quỳ xuống đi, nói thiệt là một câu xin lỗi với ông bảy bầu chú chết hả? Chú mà không nói nghe là con quýnh chú què giò trước khi ông bảy ông bắt hồn chú đi đó. Sáu nổ bây giờ cúm núm đáp lại. Đâu, chú biết rồi. Anh Bảy ơi, em lại anh, em xin lỗi anh. Em hứa tối nay về em sẽ đốt cho anh 10 bộ quần áo thiệt đẹp nhất, một cái nhà lầu bằng giấy với cái điện thoại xịn nhất để anh xài. Anh tha cho em đi anh Bảy, nghe anh Bảy. Bảy cục thấy lần này có vẻ Sáu nổ đã thành tâm thì cũng nguôi giận. Ông quay sang nói với mẹo. Mày nói gì nó, nhớ lựa cái nhà lầu nào có sân thượng nghe không? Tao thích ngồi sân thượng không mát. Với lại cái điện thoại phải có cái ốp lưng màu đỏ, tao mặn quả hợp với màu đỏ. Mẹo nạt ngang. Ông bớt đi ông Bảy ơi, tầm này rồi mà ông còn kén cá chọn canh nữa. Trời đất ơi, còn hợp mạng nữa chứ. Ông còn cái mạng nào đâu mà hợp. Chú Sáu ông hứa rồi, ông làm ơn ông gật đầu một cái cho thầy Sơn làm phép hết giùm con đi. Con đau quá con hết chịu nổi rồi. Ông mấy cục đứng sau bia mộ khẽ gật đầu một cái rồi biến mất vào làn khói nhang đang bắt đầu tan dần. Thầy Sơn trọc nhanh tay lấy một nắm muối gạo rắc xung quanh, miệng đọc một hồi chú dài và vang vọng cả một vùng nghĩa địa. Mẹo cảm thấy cái vòng tròn trên tay của mình bắt đầu nó lợt màu chật, cơn đau cũng dịu lại như có một dòng nước mát chảy qua. Nó thở phào một cái, ngồi phịch xuống bãi cỏ, mồ hôi hột tuôn ra như tắm. Thầy Sơn phủi phủi tay rồi nói. Xong rồi đó, nhưng mà chưa hết đâu. Phải đem số tiền này đi qua cho ông Bảy ngay lập tức. Sao nổ, mày cầm lấy cái bọc này, chính tay mày phải đốt, thì cái nghiệp cướp vàng nó mới hết được. Mẹo, mày giám sát nó cho thầy. Hễ nó có ý định giấu lại một đồng nào, mày báo cho ông Bảy liền nghe không? Dạ, thầy yên tâm đi. Chú Sáu, cầm đi chú. Đừng có mà tính đường chạy nữa nghe. Ông Bảy ông đang đứng ngay sau lưng của chú. Chú mà chạy một cái, ông chụp lên một cái, ông bẻ một cái rắc liền đó. Biết rồi, tao biết rồi. Tao tận tới già luôn rồi mày ơi. Đi. Đi về, đốt cho ảnh lẹ lẹ, chứ tao thấy lạnh sống lưng qua rồi. Đoàn người đã lầm lũi đi ra khỏi nghĩa địa, nhưng lần này không khí đã bất phần nặng nề hơn. Thằng mẹo đi sau cùng, nó nhìn cái bóng của mình dưới ánh trăng. Giờ đây cái bóng đã có đầu và không có cái bóng ma nào ngồi trên vai nữa. Nó mỉm cười, một nụ cười héo hắt của cái tuổi 25 vừa trải qua một trận chiến tâm linh nhớ đời. Tuy nhiên, nó không biết rằng phía sau bụi cây gian đường, một cái bóng khác vẫn đang âm thầm theo dõi họ. Và cái đêm giao thừa này vẫn còn những điều bất ngờ mà thầy Sơn Trọng cũng chưa lường trước được. Đoàn người lầm lũi rời khỏi nghĩa địa xóm Được Xù khi kim đồng hồ trên tay thằng Mẹo đã nhích dần về con số 11. Không gian đêm giao thừa chốn dĩ phải rộn ràng tiếng pháo hoa hay tiếng cười nói khui bia, nhưng sau đêm này cái xóm nhỏ này lại im lìm đến phát sợ. Thằng Mẹo đi sau cùng, cái ba dài của nó vẫn còn cảm giác tê trần trần như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt, dù cái dòng ông Bảy Cục đã không còn ngồi chém chạy trên đó nữa. Thầy Sơn Trọng đi giữa, tay vẫn cầm cái quạt nang phe phẩy nhịp nhàng. Thỉnh thoảng thầy lại lầm bầm vài câu chú nhỏ xíu chỉ đủ cho mình nghe. Sau nổ đi đầu tiên, trên tay ôm khư khư cái bọc vải đỏ chứa vàng và tiền nợ. Cái tướng đi lồm khồm giáo giác nhìn quanh của ông trông y hệt như con chuột nhắt vừa thoát khỏi bẫy. Đang đi thì đột nhiên thằng Mẹo cất giọng hỏi thầy Sơn: "Thầy ơi, sao con thấy cái tay con nó cứ giật hoài luôn á thầy? Có khi nào cái quán khí của ông Bảy nó còn sót lại, nó chờ lúc con ngủ rồi nó giật con thầy?" "Mày nhát quá thành ra lo xa. Cái giọng trên tay mày nó lợt màu đi là tốt rồi. Giờ về nhà thằng Sáu làm xong cái lễ quá vàng mã cho ông Bảy là coi như xong xuôi. Cái tay mày giật á là do cứ giữ yên không có dám cử động, mau quyết nó không có lưu thông được, chứ quán khí nào mà rảnh hành mày hoài." Sau nổ đi trước, nghe vụ này sắp xong thì cất lời hỏi: Thầy nói thiệt hả thầy? Con về nhà con đốt vàng mã xong, con đốt vàng luôn là anh Bảy ảnh đi luôn hả? Chứ nãy anh bóp cổ con tưởng đâu là đêm nay con thành ba mới của cái nghĩa địa này luôn á thầy. Dòng của Bảy Cục bất chợt chen lời: "Mày đừng có nằm mơ giữa ban ngày, y lộn, giữa ban đêm kìa sao? Tao đi hay không là tùy vô cái thái độ của mày đút đốt đồ cho tao. Nếu mà dám bớt xén tao một bộ đồ hay cái điện thoại đời mới là tao hiện hồn về, tao ngủ chung giường với vợ mày suốt đời luôn cho mày biết mặt cả." Thằng Mẹo giật nảy người khi nghe giọng nói cằn đặc của ông Bảy vang lên từ phía sau bụi chuối vàng trường. Dù không thấy hình bóng đâu, nhưng cái hơi lạnh tỏa ra làm nó muốn quỳ gối ngay lập tức. Vừa bước tới sân nhà ông Sáu, thằng Mẹo bỗng khựng lại, đôi mắt trợn ngược nhìn về phía hiên nhà, nơi hai cái bóng đen đang ngồi thù lù trên những chiếc ghế đẩu vốn dĩ lúc nãy đám bạn nhậu của ông Sáu đã bỏ lại. Thằng Mẹo thảng thốt: "Trời đất ơi chú Sáu, chú coi kìa, đám bằng nhậu của chú quay lại rồi kìa chú. Ủa mà sao tụi nó ngồi im re vậy? Mặt mày đen thui, không có thấy gì hết trơn hết trội à?" Thầy Sơn nhìn mấy cái bóng kia thì liền nhận ra có điều bất ổn, liền nói: "Khoan đã Mẹo, đứng lại đó. Sao nổ, mà nhìn cho cởi đi. Đó có phải là đám bạn nhậu của mày không? Hay là khách hàng cũ của mày kéo tới đòi nợ cuối năm?" Sáu nổ vừa mới cảm thấy yên tâm được một chút khi về tới nhà thì lại tiếp tục ớn lạnh: "Hả? Thầy nói cái gì vậy thầy? Bạn nhậu con về hết trơn hết trội rồi mà. Ê trời ơi, là bà Tư Bún Rêu với thằng Hùng Mổ Heo mà. Tụi nó chết hồi năm ngoái. Tao chết rồi năm ngoái rồi mà thầy." Dưới ánh đèn dầu trước sân, hai cái bóng đèn từ từ đứng dậy, tiếng xương khớp kêu răng rắc nghe trợn cả tóc gáy. Một người đàn bà mập mạp, gương mặt tím tái, trên cổ vẫn còn quấn cái khăn rằn sờn cũ, bước tới phía trước, giọng nói nghe như tiếng nước chảy trong hàng đá sâu thẳm: "Sao nổ, mày trả tiền bún riêu cho tao. Mày ăn của tao suốt 20 năm rồi. Thời lúc tao chết mày còn nợ tao 3,5 triệu. Đêm nay mày không trả là tao đem mày đi nấu bún riêu luôn á nghe." "Trời ơi chú Sáu ơi là chú Sáu, con sợ chú luôn. Chú ăn giật tới mức người ta chết rồi mà cũng không yên là sao chú?" Một ông bảy đã muốn lấy mạng con rồi, giờ thêm hai dông nợ nữa, giờ con sống sao đây chú mới yên lòng hả chú? Mẹo ơi mẹo, mày cứu tao lần nữa đi mẹo ơi. Chú đâu có biết tụi nó nhớ dai dữ vậy. Tại lúc đó chú túng quá. Thầy Sơn, thầy ra tay cứu con với. Tụi nó bao vây con rồi thầy ơi. Cái này là nghiệp tụ thành bày rồi đó con. Sao nổ mẹo, mày cầm lấy cây nhang này đứng chắn trước mặt thằng Sáu cho thầy, để thầy thương lượng với tụi nó coi sao. Dạ dạ, con làm được không thầy? Con thấy bà Tư muốn rượu, bà cầm cái giá muốn đứt lèo kìa thầy. Bà mà gõ vô đầu con cái, chắc con gia nhập theo bầy đàn này luôn quá thầy. Giọng bà Tư muốn rêu vang lên dữ tợn. Cái thằng kia tránh ra. Chuyện của tao với Sáu nổ không có liên quan tới mày. Sáu nổ, mày nhìn cho kỹ cái thằng hùng mổ heo đằng sau tao kìa. Lúc nó chết, mày còn nợ nó mấy chục ký tiền thịt chưa trả đó. Nay mày không trả thì nó bấm mày cho tao nấu bún riêu luôn. Thằng hùng mổ heo lúc này hiện hình rõ một bụng. Gương mặt nó tái nhợt, tay cầm con dao bầu sáng đoán. Cái bóng đen dài thòn của nó là đủ để làm thằng mèo suýt nữa té đáy tại chỗ. Thằng mèo cố gắng giữ vững cây nhang, cái miệng cứ lẩm bẩm khấn vái đủ điều, trong khi ông Sáu nổ đang quỳ sụp xuống đất, ôm chặt lấy chân của thầy Sơn Đồng mà khóc lóc thảm thiết. Thầy bước tới hai bóng ma. Các vị khuất mặt khuất mày, bình tĩnh nghe tôi nói một câu. Đêm nay là đêm giao thừa, ai cũng muốn được thanh thản để đi đầu thai hoặc về hưởng nhàn khói của con cháu. Thằng Sáu nó đã biết lỗi rồi, nó đang làm lễ trả nợ cho ông Bảy Cục đây. Các vị cho nó chút thời gian, nó sẽ gom góp trả đủ cho các vị bằng vàng mã và cung kiên tự tê. Hứa thật nhiều rồi thật, hứa thật nhiều. Hứa từ lúc còn sống cho tới lúc hẹo luôn mà nó cũng vẫn hứa. Bây giờ tụi tôi không tin nó nữa. Béo, mày là thằng đòi nợ thuê, mày phải đứng ra bảo lãnh cho nó. Nếu nó không trả là tụi tao bắt mày gánh nợ thay cho nó nghe chưa. Tao mẹo nghe xong thì người nó héo như bóng 10 giờ sau trưa. Nó lắp bắp. Trời ơi, cái gì là con nữa vậy? Con có ăn bún riêu của bà Tư đâu, con cũng đâu có đặt thịt heo của nhà anh Hùng đâu. Con chỉ là cái thằng đi đòi nợ mướn cho bà Trùm thôi mà. Làm ơn làm phước tha cho con đi, con còn mẹ già ở nhà chờ cơm mùng một Tết nữa. Giọng trong hồn của mấy cục chợt vang lên ở xa xa. Nè mấy đứa, thằng mẹo là đàn em của tao, tụi mày không được đụng vô nó nghe chưa. Thằng Sáu nó nợ tao nhiều nhất, để nó trả cho tao trước rồi mới tới tụi bay. Tụi bay mà làm loạn là tao dặn cổ hết đám mà dỗm tụi bay đó nghe chưa. À, tiếng ông Bảy vang lên làm đám dông nợ im bặt trong chốc lát. Thằng mẹo nhìn thấy bóng ông Bảy hiện ra trên mái nhà, tay chống nạnh nhìn xuống đầy quy quyền của một đại ca dông hồn. Sự xuất hiện của ông Bảy làm không khí bất phần căng thẳng nhưng lại thêm phần quái dị. Bà Tư Bún Trêu lúc này mới lên tiếng đáp lại ông Bảy. Anh Bảy, anh chết sau tụi tôi mà anh đòi làm đại ca hả? Tiền bún riêu của tôi là tiền mồ hôi nước mắt, tôi phải đòi để xuống dưới còn có vốn mua nguyên liệu mở quán dưới đó chứ. Mày mở quán dưới đó rồi ai ăn? Toàn là ma đói, lấy đâu ra tiền mà trả cho mày? Thằng Sáu nó nợ tao nhiều lắm, tính ra là bằng cả mấy trăm tô của mày đó Tư à. Tránh ra để tao nhận đồ trước. Mèo thấy cảnh đòi nợ của mấy con ma thì quay sang hỏi thầy Sơn. Thầy ơi, con thấy cái cảnh này nó cứ sai sai làm sao á thầy. Ma quỷ gì mà đòi nợ còn xôm tụ hơn cả người sống nữa. Giờ làm sao đây thầy? Hả? Mẹo, mày lấy cái bọc vải đó đây, chia nhỏ số vàng với tiền đó ra làm 3 phần. Tao sẽ làm lễ quá vàng mã chung cho tất cả tụi nó ngay bây giờ. Sao nổ, mày vô nhà lấy thêm hết giấy tiền vàng mã mà mày mua đem ra đây. Thiếu cái gì thì ghi sổ nợ cho tụi nó, sang năm trả bằng ngang khói. Nhanh lên. Sao nổ gật đầu li lịa. Dạ dạ dạ, con vô lấy liền thầy ơi. Mèo mèo mèo, mày cầm cây vàng cho chắc nghe con, đừng để tụi nó thổi tắt là chú chết ngắt luôn á. Nghe. Thằng Mèo đứng giữa sân, mồ hôi hột tuôn ra như tắm, mặc dù đang trời gió lạnh. Nó nhìn thấy những cái bóng ma đang đứng quanh đống lửa mà thầy Sơn Trọc vừa mới nhóm lên. Gương mặt đứa nào đứa nấy cũng đầy vẻ buồn trầu và u uất. Mèo cảm thấy cái nghề đòi nợ mướn của mình hôm nay đã bước sang một tầm cao mới. Tầm cao mà có lẽ không tay đòi nợ nào muốn đạt được như thằng Mèo. Một chút sau thì Mèo cũng dẫn ông Sáu đem giấy tiền vàng mã ra. Đi ngang qua bà Tư, thằng Mèo run rẩy nói: Bà Tư ơi, bà nhận tiền xong á, cái bà đi giùm con cái nghe. Bà đừng có đứng sau lưng con mà bà thở nữa, lạnh thấy mẹ luôn á. Con nhột quá, con làm rớt tiền là bà không có đồng nào đó nghe. Cái thằng nhát gan này, tao biết rồi. Tại mày giống thằng con trai tao hồi xưa nên tao mới nán lại nhìn chút thôi. Được rồi, rốt lẹ đi. Tao thấy quỷ sai đang đi tuần đầu sớm, chậm chân là bị xích cổ lôi đi hết cả đám bây giờ á. Thằng Mẹo nghe tới chữ quỷ sai thì chân tay nhũn ra như bún. Nó vội vàng quăng nắm giấy tiền đầu tiên vào đống lửa, miệng lẩm bẩm khấn vái cho tất cả các vong hồn mau chóng nhận đồ mà đi cho khuất mắt. Ánh lửa bốc cao soi rõ những gương mặt không còn sức sống đang dần tan biến vào làn khói xám xịt. Đây là một khoảng không gian trống rỗng và đầy những tiếng thở phào nhẹ nhõm của những người còn sống. Tuy nhiên, khi cái bóng của bà Tư vừa tan đi, Mẹo bỗng thấy dưới chân mình có một sợi dây xích đen xì đang từ từ quấn lấy cổ chân nó. Và tiếng cười khanh khách của một thế lực khác lại vang lên từ phía bóng tối bụi chuối. Cái lạnh từ sợi xích đen xì dưới chân thằng Mẹo làm nó thấu tận tâm can. Người nó lúc này như đông cứng lại ngay tức khắc. Nó cúi xuống nhìn, đôi mắt trợn ngược khi thấy sợi xích không có đầu dây. Nó cứ như vậy từ dưới lòng đất trồi lên, quấn chặt lấy cổ chân nó như một con trăn đang siết mồi. Thằng Mẹo định há miệng kêu cứu, nhưng cổ họng của nó nghẹn lại, không phát ra được một âm thanh nào trừ những tiếng khò khè đứt quãng. Gió lúc này không còn thổi xào xạc nữa mà chuyển sang rít lên từng hồi như tiếng trồ mây quất vào không trung. Và từ trong phía bụi chuối tối om, hai bóng người cao lớn dị thường, đội nón chớp nhọn, mặc áo dài đen thường thường lững thững bước ra. Thằng Mẹo sợ muốn đái trong quần, nó nhìn thầy Sơn run run nói: Thầy Sơn ơi, cứu con, cái gì đã xích chân con, nó kéo đi vậy thầy ơi? Con có nợ nần gì ai đâu mà tự nhiên người ta đòi mạng con dữ vậy đó trời. Thầy Sơn nhìn hai cái bóng cao lớn kia thì nhau mày, giọng ông lúc này cũng lộ vẻ lo lắng. Trời đất quỷ thần ơi, quỷ sai đi tuần đem giao thừa. Mẹo, đừng yên đó, đừng chống cự, càng kéo là nó càng siết con đó. Sao nổ, mày đứng xích ra, đừng có để tụi nó thấy cái bản mặt mày, không là nó xích luôn linh hồn của mày bây giờ á. Sao nổ nghe thầy Sơn nói thì người yếu lại như cọng bún thiêu của bà Tư. Quỷ sai hả thầy? Trời ơi trời, đêm nay gặp toàn thứ gì không vậy? Hết ông Bảy rồi tới ma bún riêu thịt heo, giờ lại đâu ra quỷ sai nữa vậy? Trời ơi sao tôi khổ dữ vậy nè. Mấy anh quỷ sai còn bắt thì làm ơn bắt Mẹo mình đó đi, chứ đừng bắt tôi không biết gì trơn hết trọi nghe. Giọng ông ấy cục nghe Sáu Nổ nói thì bực bội: Má nó có đồ nhét cây thực đực, tụi nó tới là vì cái vòng đen trên tay của thằng Mẹo, nó gánh nghiệp cho mày nên quỷ sai tưởng nó là con nợ quá hạn. Mèo, mày ráng chịu đau nghe con. Mèo bị sợi xích kéo lên trên mặt đất, đau đớn đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng mà không làm gì được. Hai vị quỷ sai mặt mày lầm lì, một người cầm một bản lệnh, một người cầm gậy hình đầu lính. Đôi mắt họ không có độc đen, chỉ có một màu xám xịt như tro tàn nhìn xoáy vào Mèo, làm nó cảm thấy hồn vía như muốn bay khỏi xác. Một vị cất giọng nghe âm u như tiếng chuông đồng bị nứt, vang vọng khắp cái sân nhỏ của nhà ông Sáu Nổ. Giờ giao thừa đã cận kề, nợ âm chưa dứt, oan khí còn dương. Kẻ nào mang ân ký của người chết trên tay thì phải theo ta về dưới điện đối chất với phán quan, không được chống đối, nếu không sẽ bị đánh cho hồn bay phách lạc. Thằng Mèo bây giờ đã đạt đỉnh của nỗi sợ, nó mếu máo. Dạ, dạ bẩm quỷ sai, con chỉ là một thằng nhỏ không biết gì trơn rồi. Cái dòng này là do ông Bảy Cục, ông Bảy Cục nè, tại ông nên nó mới dính vô, chứ còn có làm gì nên tội đâu. Quỷ sai nhìn kỹ lại đi, người nợ thiệt là cái ông mập tù lụ kìa. Ông đang quỳ ở dưới chân thầy Sơn Trọng, nhưng mà không phải con đâu. Thầy Sơn lúc này mới lên tiếng. Mấy quan sai hiểu lầm rồi, tôi là người của đạo gia, đang giúp họ giải tòa an kết đêm nay. Thằng nhỏ này có lòng tốt, giúp người chết đòi công đạo. Xin mấy vị nể tình đêm nay cuối năm mà cho nó chút thời gian để hoàn thành lễ quá vàng mã được không? Người có chút đạo hạnh, nhưng quy luật âm dương không thể là cái nợ mau phải trả bằng mau. Cái dòng trên đài nó đã đen rồi, chứng tỏ linh hồn nó đã bị ràng buộc vào lời thề độc. Muốn cứu nó phải có kẻ tình nguyện thế chỗ, hoặc món nợ phải được xóa bỏ hoàn toàn trước khi năm cũ kết thúc. Quan hồn ông Bảy lúc này mới chen vào nói với quỷ sai. Mấy ngày quỷ sai ơi, tháng trước mấy ngày đi tuần qua nghĩa địa, tôi còn mời mấy anh uống trà mà, nhớ không? Thằng nhỏ này nó hiền lắm, mấy anh tha cho nó đi. Cái thằng mập kia kìa. Ê, mày có nghe không? Mày không ra đây nhận tội là thằng Mẹo nó chết thay cho mày đó. Mày ác vừa phải thôi chứ. Thôi, sợ sợ lắm, không ra đâu. Ra là tôi nói xích tôi đi luôn á. Hay thầy Sơn ơi, thầy Sơn, thầy làm phép thầy đánh tụi nó đi thầy. Thầy là thầy pháp cao tay mà thầy. Mày im miệng, đánh quỷ sai để tao bị thiên lôi đánh chết hay sao? Mèo, mày nghe thầy nói, còn lấy cái chén rượu phép hồi nãy thầy đưa, hớp một ngụm rồi vung thẳng vào sợi xích cho thầy. Nhanh lên! Thằng Mèo trung trảy đưa chén rượu lên miệng, nhưng vì quá sợ hãi nên nó hớp một ngụm lớn rồi sặc sụa. Rượu cay nồng sộc thẳng lên mũi làm nó nhảy dựng lên. Trong cơn hoảng hốt, nó phun đại một bãi về phía sợi xích. Rượu chạm vào kim loại đen xì, phát ra tiếng xèo xèo và tỏa ra một làn khói đắng có mùi thơm của thảo mộc. Sợi xích nới lỏng ra đôi chút. Thằng Mèo nhân cơ hội đó lùi lại phía sau lưng của thầy Sơn Trọng, hơi thở hổn hển như vừa thoát ra khỏi miệng cọp. Quỷ sai lúc này lớn tiếng trách: Dám dùng trụ phép để chống lại công vụ, người muốn tôi chồng thêm tội sao? Mau đưa bản lệnh ra đây, ta sẽ thu phục hết tất cả đám người dập ma ở cái sân này. Dạ, dạ không phải, còn phải chống đối đâu các quan ơi. Tại con sạch chứ bộ, con sạch á. Chú sao? Cô lại chú. Chú ra đây, chú thệ lại giùm con câu đi. Chú nói là chú sẽ trả hết nợ cho ông Bảy đi. Trời ơi, làm ơn đi mà. Chú nhìn cái tay con kìa, nó bắt đầu bốc khói đen xì rồi kìa cháu. Ông số cục do dự một hồi thì cũng đi ra. Tao được rồi, tao thệ, tao thệ. Mấy ngày quỷ sai ơi, tôi là Sáu, tôi thệ, tôi thệ là tôi sẽ trả nợ cho anh Bảy. tôi còn đốt thêm cho ảnh cái xe hơi giấy đời mới nhất để anh đi du lịch với người yêu ở dưới đó. Mày gài tha cho thằng mẹo đi, nó tội nghiệp lắm. Ông mày lúc này mới quay sang nói với thằng mẹo. Mẹo, mày hỏi nó coi cái xe hơi đó có máy lạnh không? Dưới đó nóng thay mẹ, không có máy lạnh là ta không có nhận đâu đó nghe. Ông bớt giỡn giùm con đi ông Bảy. Giờ này mà ông còn đòi hỏi máy lạnh máy giặt cái gì nữa. Ông lo mà bảo lãnh cho con đi, không là con bị xích đi thiệt bây giờ đó. Thầy Sơn bấy giờ bước lên trước, giọng đầy trịnh trọng nói: các vị quỷ sai, lời thề của kẻ sống đã được lặp lại, oan khí của người chết cũng đã có hương giải quyết. Xin các vị nể tình thần linh phương này, cho phép chúng tôi hoàn thành lễ qua giặt mã. Nếu qua giờ giao thừa mà nợ chưa sạch, lúc đó các vị bắt ai tôi cũng không cản. Hai vị quỷ sai nhìn nhau, rồi nhìn sang cái đống lửa đang cháy bập bùng giữa sân, nơi những tờ giấy tiền vàng bạc đang dần biến thành tro bụi. Một vị khẽ gật đầu, sợi xích đen xì từ từ thu lại rồi biến mất vào trong lòng đất như chưa từng tồn tại. Nhưng không khí xung quanh vẫn còn nặng nề và u ám vô cùng. Một vị quỷ sai trong hai người cất giọng uy nghiêm: được, nếu lúc đó lễ qua giặt không hoàn tất hoặc kẻ sống vẫn còn lọc vàng trá, chúng ta sẽ quay lại và không chỉ xích một người đâu, nhớ chưa? Dứt lời, hai bóng đen cao lớn từ từ lật dần rồi tan biến vào màn đêm, để lại một khoảng sân lạnh ngắt như tờ. Thằng mẹo ngồi sụp xuống đất, tay ôm cổ chân vẫn còn lằn đỏ của sợi xích, mồ hôi tuôn ra như mưa. Nó nhìn sang thầy Sơn, thấy thầy cũng đang lau mồ hôi trên trán và gương mặt thầy nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Thằng mẹo thúc thích nói: hú hồn hú vía, chút nữa là con đi bắn muối luôn rồi thầy ơi. Mày thấy chưa sao, nghiệp lực nó đáng sợ tới như vậy đó. Giờ đã tỉnh ngộ chưa mày hả? Con tỉnh rồi thầy ơi, con chữa tới già luôn rồi. Mẹo ơi mẹo, mày cầm lấy vàng mã mày đốt tiếp đi con, để chú vô nhà chú lấy thêm mấy sấp giấy tiền nữa ra đốt cho anh Bảy. Anh Bảy ơi, anh thấy cái bản mặt em thành tâm dữ chưa? Anh đừng có kêu mấy con quỷ hồi nãy quay lại nữa nghe anh. Mày lo mà đốt lẹ đi, tao thấy mấy ổng còn đứng ở đầu hẻm kìa. Thằng mẹo, mày cũng ráng giúp tao xong đêm nay nghe con. Xong vụ này tao phù hộ cho mày năm sau đòi nợ đầu trung đó, tiền vô như nước sông Đà luôn. Thằng mẹo lúc này còn nghĩ gì đến tiền bạc nữa, nó chỉ muốn thoát khỏi cái cảnh hiện tại ngay tức khắc mà thôi. Con nói thiệt nghe, con lại ông Bảy luôn, con xin giải nghệ luôn từ đêm nay. Gặp ma đã đành, giờ còn gặp luôn cả quỷ sai nữa thì ai mà chịu thấu. Thầy Sơn ơi, giờ mình làm tiếp đi thầy, con thấy mây đen nó kéo tới quá trời kìa thầy. Không gian đêm giao thừa ở xóm Đường Xuồng bỗng chốc trở nên kỳ ảo dưới ánh lửa bập bùng giữa sân nhà ông Sáu Nổ. Khói nhang nghi ngút qua quyện vào làn sương đêm. Mèo cảm nhận được cái vòng tròn trên tay của mình đang lật màu rất nhanh. Nhưng trong lòng của nó vẫn còn một nỗi lo canh cánh. Vì nó biết rằng từ đây tới lúc 12 giờ vẫn còn rất nhiều điều có thể xảy ra khi những món nợ cũ từ quá khứ bắt đầu trỗi dậy. Thầy Sơn cất giọng trầm uy nghiêm nói: mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mẹo. Cái nợ vàng nợ tiền thì dễ trả, cho cái nợ tình nợ nghĩa mới là cái khó giải. Ông Bảy, ông còn điều gì chưa nói với thằng Sao không? Đừng để tới lúc đi rồi mới nuôi tiếc nghe không? Bảy cũng ấp úng một hồi rồi nói: Tôi cũng có lỗi. Hồi đó tôi cũng nóng tính quá nên thầy đọc. Thôi thì đêm nay còn như xì xoa hết. Tiếng gió lại rít lên một hồi dài, mang theo hơi thở của một năm cũ sắp qua và những bí mật cuối cùng đang chuẩn bị được phơi bày dưới ánh lửa của đêm giao thừa đầy ám ảnh. Tiếng gió hú ngoài bụi tre sau nhà ông Sáu nổ nghe càng lúc càng dồn dập, như tiếng hàng ngàn con quỷ đói đang cào cấu vào vách đá đồi ăn. Đống lửa giữa sân cháy bùng lên, soi rõ ba gương mặt đang giả mồ hôi hột giữa cái lạnh thấu xương của đêm giao thừa. Mèo tay cầm sắp tiền vàng mã, tay kia cầm cái cây gậy tre, thọc vào đống tro cho được bắt đều. Miệng nó không ngừng đẩm bẩm khấn vái theo sự chỉ dẫn của thầy Sơn. Ông Sáu nổ lúc này đã hoàn toàn mất sạch cái vẻ nổ thường ngày. Ông vừa mới chạy như trối chết ở ngoài chợ để mua thêm vàng mã. Sáu nổ đem tới một cái nhà lầu ba tầng bằng nan tre, dán giấy màu loẹt loẹt, vừa đi vừa trung đẩy bẩy như người lên cơn sốt rét. Giọng thầy Sơn hối hả nói: "Lẹ lên sao, còn 15 phút nữa là tới giao thừa. Mày mà đốt không kịp là quỷ sai nó xách đầu mày đi thiệt đó, chứ không có giỡn đâu mà nghe. Mèo, mày canh chừng cái hướng gió, đừng để trò bay trúng người thằng Sáu. Quan khi nó đang bám theo mớ trò đó đó." Thằng mèo gật đầu lia lịa: "Con biết rồi thầy. Mà sao cái nhà lầu này chú Sáu mua kiểu gì mà nhìn nó méo xẹo vậy chú? Ông Bảy mà ông nhận cái nhà này chắc xuống dưới ổng rủa chú dữ lắm luôn á." Sáu nổ tặc lưỡi nói: "Trời ơi, giờ này có mà đốt là may lắm rồi mày ơi. Tiệm vàng mã nó đóng cửa gần hết rồi. Chú phải rằng năn nỉ dữ lắm á, bà chủ bà mới mở cửa bà bán cho cái nhà này đó chứ. Anh Bảy ơi, anh nhận giùm em. Nó có méo một chút nhưng mà bên trong nó đầy đủ tiện nghi á anh Bảy." "Mày sao vừa thôi sao? Cái nhà này nó thiếu cái cầu thang kìa kìa. Mày bắt tao leo dây vô phòng ngủ hả mày? Chứ lại cái xe hơi này màu hơi xấu nghe. Chắc xuống dưới tao phải sơn lại rồi làm cà pẹt lại luôn quá." Thằng mèo nghe ông Bảy nói thì bực mình nói lớn: "Ông Bảy ơi ông Bảy, ông bớt kén trọn giùm con cái được không? Chú Sáu ổng đốt cái điện thoại đời mới nhất cho ông nè, ha, có ốp lưng màu đỏ y như ông thích luôn á. Ông nhận rồi ông đi lẹ giùm con cái đi. Quỷ sai đang đứng ở ngoài đường chợ kìa. Cà trè một hồi là mấy cái khứa đó vô tới đây là liệm cả bọn luôn đó trời." Không khí lúc này bỗng trở nên ngột ngạt. Khói từ đống quá vàng mã không bay lên mà nó cứ lẩn quẩn quanh chân của ba người, tạo thành những hình thù quái dị. Thằng mèo bắt đầu thấy cái vòng đen trên tay của mình nó nóng rát trở lại. Nó nhìn xuống thì thấy vết đen đó đang giật lên từng hồi như có một mạch máu lạ đang chảy ở bên trong. Nó kinh hoàng nhận ra dù tiền và vàng đã đưa, dù đồ mã đã đốt gần hết, nhưng cái gốc của lời thầy đọc vẫn chưa thực sự được nhổ bỏ. Như phát hiện ra điều gì, thầy Sơn chợt gắt gọng nói lớn: "Dừng lại, Sao nổ, mày còn giấu cái gì phải không? Tại sao quán khí vẫn chưa tan mà còn tụ lại đậm hơn như vậy? Mà nhìn cái vòng trên tay thằng mẹo đi, nó chuyển sang màu đỏ máu rồi kia kìa." Sáu nổ lắp bắp nói: "Con á, con đâu có giấu gì đâu thầy. Tiền trả rồi, vàng trả rồi, vàng mã cũng đã đốt rồi mà thầy." Mấy cục nheo mày nói: "Nó nói lao đó thầy. Nó còn giữ cái nhẫn cưới của vợ tôi nữa. Cái đó không phải vàng, không phải bạc, mà là đồng. Hồi đó nghèo nên mua vàng giả. Tuy không có giá trị nhưng mà nó là cây tình, cây nghĩa phu thê. Với tôi nó còn đáng giá hơn mớ vàng với tiền kia nữa." Ông Sáu lúng túng nói: "Ủa, tôi tưởng cái đó không có tính vô chứ. Tính để làm kỷ niệm bạn bè anh em. Nếu nâu vậy thì thôi tôi đưa, đưa hết luôn nè." Ông Sáu nổ trung rẩy thò tay vào cái túi nhỏ đeo sát người, lôi ra một chiếc nhẫn đồng xỉn màu nhưng tỏa ra một thứ hơi lạnh đến trợn người. Ngay khi chiếc nhẫn vừa xuất hiện, tiếng gào rú của gió bỗng khựng lại. Thay vào đó là một tiếng cười lanh lảnh, chát chúa từ phía sau lưng của thằng mèo. Hai vị quỷ sai lại hiện hình. Lần này hai kẻ đó không đứng xa nữa mà bước hẳn vào trong sân. Sợi xích đen xì kéo lê trên nền đất, phát ra những tiếng kêu trợn tóc gáy. Hết thời gian rồi, kẻ gian trá đã lộ mặt. Lời thề độc không thể qua giải bằng dây tiền giả dối khi cái vật định ước vẫn còn ở dương gian. Bắt lấy linh hồn của kẻ phạm thề. Thằng mèo cuống cuồng la lên. Ê, từ từ từ từ từ từ, mấy ngày quỷ sai làm ơn đi. Chú sao không đưa nhẫn rồi nè? Chú quăng vô đống lửa, lẹ lên đi chú, nhanh lên đi. Đây, anh Bảy, anh làm ơn là phước nhẫn giùm em. Em lại mấy đại ca quỷ sai, em đưa rồi, em không có giấu gì nữa trơn á trời á. Ông Sáu quăng chiếc nhẫn đồng vào giữa đám tro đang cháy âm ỉ. Một luồng sáng xanh lè bùng lên, kèm theo cả một tiếng nổ nhỏ, làm thằng mèo giật bắn người té ngược ra sau. Cái vòng tròn trên tay thằng mèo bỗng dưng nứt ra, một dòng khí đen xì thoát ra ngoài, rồi bị ngọn lửa thiêu rụi sạch sẽ. Ông Bảy Cục lúc này hiện hình trỏ mồm một giữa đám khói. Gương mặt ông không còn xám mét nhợt nhạt nữa, mà trở nên nhẹ nhõm. Ông cầm lấy chiếc nhẫn đồng mờ ảo trong tay, nhìn về phía ông Sáu Nổ bằng ánh mắt buồn bã nói: Sao? Tiền bạc là vật ngoài thân, tới lúc nằm xuống như tao rồi mày mới thấy nó vô nghĩa cỡ nào. Tao với mày tình nghĩa bao năm, chỉ vì vàng bạc với cây nhẫn mà suýt chút nữa mày kéo cả tao lẫn thằng mẹo không liên quan xuống địa ngục khổ sai. Thôi, đêm nay tao đi, mày ở lại, mày lo mà sống cho ra hồn người. Bớt tham đi nhà mày. Sáu Nổ lúc này dường như đã thật sự ăn năn. Anh Bảy, em biết lỗi em rồi anh Bảy ơi. Anh đi thanh thản nghe anh. Sang năm em sẽ cúng kiến đàng hoàng, không để anh thiêu thôn thứ gì hết. Thầy Sơn đi tới hai vị quỷ sai, giọng đầy cung kính: Xong rồi đó các vị, lời thề đã giải, vật định ước đã về với chủ. Các vị thu hồi bản lệnh, cho phép linh hồn ông Bảy được về nơi cần về. Hai vị quỷ sai thu lại sợi xích. Cái nhìn của họ lướt qua thằng mèo, làm nó cảm thấy như có một luồng điện chạy qua trong người. Một vị khẽ gật đầu, rồi cả hai cùng với cái bóng của ông Bảy Cục từ từ tan biến vào làn sương đêm. Mèo ngồi bệt xuống đất, nhìn cánh tay của mình giờ đây sạch trơn, không còn dấu vết gì của cái vòng đeo quái ác. Nó thở phào một cái dài thường thượt, như muốn trút hết mọi nỗi sợ hãi từ chiều tới giờ. Nó nói: Hữu hồn ô día, con tưởng giao thừa năm nay con được ăn Tết với âm phủ rồi chứ thầy. Chú Sáu, chú nhìn cái mặt con đi chú Sáu. Chú có thấy nó già đi một chục tuổi không chú? Đòi nợ chú không có tiền công, mà còn chút nữa là theo ông bà ông giải luôn rồi. Cảm ơn mày, cảm ơn thầy. Chú hứa, từ nay chú bỏ cái tật tham lam, chú đi làm ăn chân chính để trả nợ. Mẹo ơi, mày cầm lấy 2 triệu này đi con, coi như là chú trả ơn, nghe. Thằng mẹo lắc đầu. Chú giữ lấy mà chú lo cho nhà cửa chú đi. Con còn sống được là mừng lắm rồi. Tiền bạc giờ với con không còn nghĩa địa gì trơn hết trời. Thôi, giờ mình về được chưa thầy Sơn? Về chứ con. Giao thừa tới rồi. Sao nổ, mày lo dọn dẹp cái đống tro này đi. Nhớ là phải rắc thêm muối gạo xung quanh để tống tiện hết quan khi nghe chưa. Thôi, thầy trò mình đi. Coi như năm nay làm được một việc thiện cuối năm, lòng dạ nó cũng thanh thản. Mẹo đứng dậy, nó vươn ra một cái thật mạnh. Cái cảm giác đôi vai mình nhẹ bẩn đi như bông. Nó đi giữa con đường làng, nghe tiếng pháo nổ đẹt đẹt từ xa và cái mùi nhang trầm lan tỏa trong không gian mà cảm thấy bình yên đến lạ. Nó nhìn lên bầu trời, thấy những ngôi sao đêm nay dường như sáng hơn một chút và cái cảm giác gai người rút chịu đã biến mất hoàn toàn. Nó mỉm cười, một nụ cười thật thụ với cái tuổi 25 đầy sức sống. Tiếng chim chì dôi hót ríu rít trên cành mai vàng trước sân làm thằng mèo giật mình tỉnh giấc. Khi nắng xuân đã bắt đầu len lỏi qua kè liếp, nhảy múa trên gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi của nó. Nó vươn vai một cái thật dài, định bụng sẽ than vãn vì cái vai đau nhức như mọi khi, nhưng bỗng nhiên nó khựng lại. Đôi mắt nó mở to ngỡ ngàng khi nhận ra cái cảm giác nặng trịch, lạnh buốt đã hoàn toàn biến mất. Nó vội vàng ngồi bật dậy, lật đật cởi cái áo sơ mi cũ mềm ra để soi gương. Lòng bàn tay trái của nó giờ đây sạch bóng, lớp da đen xì gây rợn đêm qua đã được thay thế bằng làn da trám nắng khỏe mạnh của thằng thanh niên. Nó cười hì hì một mình. Nó thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm như cái bông gòn trôi trên dòng nước sông, không còn một chút lo âu hay sợ hãi nào bám víu lấy tâm trí nó. Lúc này giọng mẹ của thằng mèo chợt vang lên. Mèo ơi, mày ngủ gì mà ghê dữ thần vậy con? Mùng một Tết rồi, dậy tắm rửa rồi ra cúng ông bà nha con. Đêm qua mày đi đâu mà về tới nhà là lăn ra ngủ như chết hả? Mẹ kêu mấy tiếng cũng không thèm thưa một lời vậy. Dạ, con dậy liền đó mẹ. Đêm qua con đi đòi nợ. Ý con là con đi giúp người ta giải quyết mấy cái chuyện nợ nần cuối năm cho nó sạch sẽ đó mà. Nghe con nói, bà Tư cằn nhằn. Mèn ơi, cái thằng này á, đầu năm đầu tháng mà nói chuyện nợ nần chi cho xui xẻo vậy con? Mà tao thấy cái tướng mày bữa nay lạ quá nghe. Nhìn mày tươi tỉnh hẳn ra luôn á. Tại con vừa trút bỏ được một cánh nặng ngàn cân trên vai đó. Mẹ đợi con chút nghe, con ra sau hè rửa mặt cho tỉnh táo rồi con vô phụ mẹ nghe. Mèo bước ra sau hè, không gian sáng mùng một thanh bình đến lạ thường. Nó múc một gáo nước lạnh tạt lên mặt, cảm giác mát rượi thấm vào da thịt làm thằng mèo sảng khoái vô cùng. Nhưng khi nó vừa ngẩng đầu lên thì thấy bóng mình dưới mặt nước trong lu có chút dao động kỳ lạ. Một làn khói mỏng thoang thoảng mùi gian thơm hiện lên bên cạnh bóng của thằng mèo, và một giọng nói càng đặc nhưng không còn vẻ đe dọa vang lên ngay sát bên tai của nó, khiến thằng mèo giật nảy người, suýt chút nữa là làm rớt cái gáo vừa xuống đất. Mèo dậy sớm dữ thần he. Mày đừng có sợ, tao tới để chào tạm biệt mày lần cuối thôi, chứ không có đòi nợ đồ nần gì nữa đâu. Tao chuẩn bị đi đầu thai rồi, thấy mày hiền nên tao ghé tặng cho mày chút lọc đầu năm nè con. Thằng mèo thấy ông Bảy thì thần sắc nó nhợt nhạt lại, vì nó sợ phải giống hôm qua dính toàn vào những cái chuyện kinh khủng. Trời đất ơi ông Bảy, ông làm con hết hồn mà. Con tưởng ông còn luyến tiếc cái gì mà quay lại nữa chứ. Ông đi đầu thai thì ông làm lẹ giùm con cái đi. Ông đừng có hiện ra kiểu này hoài, chắc con chết sớm quá. Mà lọc gì vậy? Ông để lại cho con số đề là con không có nhận đâu nghe. Con quyết trở thành người lương thiện rồi đó, thậm chí không còn đi đòi nợ nữa luôn. Cái thằng này, tao đâu có hư đốn tới mức đó mày. Mày nhớ cái gốc chuối gần đây, chỗ mà hồi xưa tao hay ngồi hút thuốc không? Tao có chôn một cái túi nhỏ dưới đó, là tiền tao dành dụm riêng để phòng thân mà chưa kịp nói với ai. Giờ tao cho mày biết, coi như tiền công mày gánh nghiệp giùm tao đêm qua. Hả? Thằng mèo nó sợ phải mắc nợ người đã khuất nên vội từ chối. Thôi, vụ nợ nần hôm qua con ớn lắm rồi, không có dính dáng gì tới ông nữa đâu. Mày đúng là cái thằng khùng. Tiền của tao là tiền sạch, tao làm luôn vất vả, chứ đâu phải tiền bậy bạ mày. Mày không lấy là tao kêu quỷ sai quay lại tìm mày đó nghe. Tao đi thiệt á, nhớ sống cho tốt, đừng có nhát gan quá, người ta ăn hiếp đó nghe con trai. See you again. Làn khói mỏng tan biến vào không trung, nó mang theo tiếng cười khà khà quen thuộc của ông già khó nết. Mèo đứng trân người một lúc lâu, nó nhìn theo hướng gốc cây chuối rồi thở dài. Nó bước lại gần, đào đất lên thì quả thật thấy một cái túi vải nhỏ đã cũ. Bên trong là mấy chỉ vàng lá và một xấp tiền lẻ được xếp gọn gàng. Bà Tư bên trong nhà thấy thằng con đi đâu tuốt bé xong thì lớn tiếng gọi. Mẹo, mày làm cái gì mà đứng ở góc chuối mình ên vậy? Vô ăn cơm mùng một nè, tao mới kho xong rồi thịt kho rượu ngon lắm. Để lâu là nó nguội hết giờ. Dạ, con vô liền mẹ ơi. Mẹ ơi, năm nay con có thêm một khoản tiền nữa nè. Lát nữa con đưa mẹ đi mua một cái áo dài mới với sắm thêm mấy chậu cúc vàng to để ngoài sân cho nó đẹp cái mẹ. Bà Tư tự nhiên nghe con nói có tiền thì nhăn mặt hỏi. Trời ơi, tiền đâu mà mày có nhiều dữ mẹo. Mày đi đòi nợ mướn mà người ta trả thưởng dữ vậy luôn á hả? Hay là mày làm chuyện gì bị bạ mà mày giấu tao hả con? Mẹ cứ tin con đi, tiền này là tiền phước đức đó mẹ. Con vừa cứu được một linh hồn thoát khỏi cảnh nợ nần âm phủ mà. Người ta trả ơn cho con chút đỉnh thôi. Ăn cơm đi mẹ. Năm nay con hứa sẽ bỏ nghề đòi nợ, con đi học cái nghề gì đó cho nó ổn định để mẹ khỏi lo nữa nghe. Nghe thằng con đòi bỏ cái nghề độc địa kia thì bà Tư mừng hớn hở. Mày nói thiệt hả mẹo? Chàng ơi, ông bà hiển linh thiệt rồi. Tao cầu trời khấn Phật cho mày bỏ cái nghề đó lâu lắm rồi á. Đi đòi nợ người ta mà cái mặt mày lúc nào cũng như đưa đám hả? Tao nhìn mà tao xót ruột muốn chết. Thôi, giờ ăn cơm đi con. Mùng một Tết mà mày hứa vậy là mẹ thấy vui nhất trên đời rồi. Hai mẹ con ngồi bên mâm cơm ngày Tết giản dị nhưng tràn ngập tiếng cười. Nắng xuân ngoài kia rực rỡ chiếu xuống mảnh sân nhỏ, nơi những cánh hoa mai bắt đầu rơi nhẹ trên nền đất. Mẹo nhìn ra cửa, nó thấp thoáng thấy hình bóng ông Sáu Nổ đang đi ngang qua cổng nhà mình. Hôm nay ông ăn mặc bảnh bao, tay cầm nhang đèn có vẻ như đang đi chùa cầu an. Ông thấy thằng Mẹo thì khựng lại, khẽ gật đầu chào một cái đầy kính trọng rồi bước tiếp, không còn cái vẻ khệnh khạng nổ gian trời như trước nữa. Thằng Mẹo mỉm cười, nó hiểu rằng sau đêm qua, không chỉ linh hồn ông Bảy được siêu thoát, mà cả những người còn sống cũng đã tìm cho mình một con đường mới để bước đi. Nó cảm thấy mình đã thực sự trưởng thành sau những biến cố kinh hoàng đó. Nó biết trân trọng hơn những giá trị đơn giản của cuộc sống và hiểu rằng tình người mới chính là món quà quý giá nhất mà ai cũng nên đem theo trong hành trang của cuộc đời mình. Cái câu chuyện về cái tên đòi nợ mướn nhát gan và ông già ma khó tính rồi đây sẽ trở thành một giai thoại nhỏ trong cái xóm đường xuồng này. Nó như một lời nhắc nhở về nhân quả, về lòng trắc ẩn và sự thanh thản khi con người ta biết đối diện với những lỗi lầm của chính mình. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Thôi chúng ta không bàn về chuyện nữa nha mọi người. Tên chứ không có bàn về chuyện nữa. Một câu chuyện cũng có chút ma mị, cũng có chút dễ thương. Mùng ba mà, cũng cần phải vui chứ. Nhưng mà giờ ai mà, ta nói năm sau rút kinh nghiệm nha. Trước Tết mà ai không có tiền, làm vô giống mẹo đi. Biết đâu có tiền ăn Tết y như nó. Phải tôi mà biết trước, tôi nói thiệt cái tôi liều luôn. Xin chào và hẹn gặp lại.